Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 169. Chương 1681, đấu trí cháy lên. Nhưng tiểu hữu cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì cho dù là đạo tổ, cũng không thể trực tiếp bói toán ngọn nguồn của pháp tắc Thái Sơ. Chỉ cần ngươi không thường xuyên vận dụng Thái Sơ thần thông, lưu lại quá nhiều dấu vết ở một chỗ, sẽ không bị cửu chuyển thiên diễn nghi cảm ứng được. Ngược lại, lão phu khuyên tiểu hữu nên đổi sang tiên vực khác, hoặc ít nhất là đổi một khối đại lục khác hoạt động là tốt nhất. Văn nhân cực thân là từng là quan chủ thiên diễn quan, tất nhiên là biết rõ thủ đoạn truy sát biến số nhà mình như thế nào. Thì ra là thế, Lạc Mỗ nhất thời cẩn thận, không ngờ lại làm đúng. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời cảm thấy may mắn. Cũng may hắn cùng Tống Thanh đấu pháp nhịn lại không dùng tiểu hắc cầu, nếu không hắn sợ là sẽ bước lên con đường đào vong. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc xác định, sở dĩ Luân Hồi Điện Chủ có thể tìm tới hắn, tất nhiên là bởi vì sự kiện phát sinh bên trong Quảng Hàn giới kia. Trước đó khi mới vào Quảng Hàn giới, Lạc Hồng từng thu được một môn công pháp tiên giới tu luyện cực kỳ thông thuận, Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết, lúc trước hắn còn tưởng rằng là cơ duyên của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chính là Luân Hồi Điện Chủ cố ý lưu cho hắn. Chính là vì kết nhân quả với hắn, thuận tiện hắn vừa đến tiên giới, liền có thể tìm tới cửa. Tiền bối, nếu ngươi từng là quan chủ thiên diễn quan, vậy bây giờ tại sao lại trợ giúp Lạc Mỗ? Tuổi thọ của tiên nhân cực kỳ lâu dài, tuy rằng không biết Văn Nhân Cực đã rời khỏi thiên diễn quan bao nhiêu năm, nhưng Lạc Hồng tin tưởng hắn ở trong quan vẫn sẽ có không ít môn nhân đệ tử. Nhưng hôm nay, hắn lại rõ ràng là muốn giúp đỡ mình đối phó bọn họ, ở trong đó tất nhiên là có nguyên do. Thái Sơ diệt thế chính là một vòng vận hành của đại đạo, nhưng thiên diễn quan ta lại muốn nghịch thiên mà đi, từ khi thành lập đã không ngừng diệt sát biến số, ngăn cản đại kiếp nạn diệt thế đến. Mà tiền bối có ý đồ hủy diệt hắn giống như lão phu, cũng là không biết phàm nhân. Nhưng kết quả tiểu hữu ngươi cũng biết rồi đó, bao gồm cả bản thân lão phu, tất cả mọi người đều không thể chiến thắng đại đạo, đều rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, Văn Nhân Cực không khỏi phiền muộn, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, lão phu tung hoành cả đời, tự nhận chính là tư chất tuyệt đỉnh. Thẳng đến khi nhìn thấy phần đông bình luận trên bức tường ngăn giới kia, mới hiểu được, lão phu kỳ thật cũng không mạnh hơn các tiền bối chỗ nào, thậm chí còn tự đại hơn không ít. Cũng chính vì chứng kiến vô số tiền bối thất bại, lão phu mới lĩnh ngộ được, dùng phương pháp trấn sát để ngăn cản Thái Sơ diệt thế chỉ có thể trì hoãn, mà không thay đổi được kết cục cuối cùng. Cho nên, lão phu quyết định thử đi một con đường khác, dù sao không có ai trời sinh chính là diệt thế ma đầu. Nghe người ta nói nhiều như vậy, Lạc Hồng chỉ tổng kết ra một câu, đó chính là đối phương chính diện cứng rắn đại đạo bị đánh choáng, hiện tại chuẩn bị quanh co một chút, nhìn xem có thể tìm được một con đường ra hay không. Lạc Mỗ tự nhiên không phải là diệt thế ma đầu gì. Ngược lại, Lạc Mỗ có nhà có cửa, chỉ muốn tiêu dao tự tại. Đầu Lạc Hồng có bệnh mới đi diệt thế, nếu như cần thiết, để hắn dừng bước ở cảnh giới Đại La, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hai chữ tín nhiệm này ở tu tiên giới là khó có được nhất, Lạc Hồng cảm thấy nếu không phải Văn Nhân Cực cũng chỉ còn lại một chút chân linh. Cơ hồ không khác gì người chết, cũng sẽ không quyết định binh hành hiểm. Thậm chí có thể nói, Văn Nhân Cực này đã không phải là bản thân, mà chỉ là một chấp niệm mãnh liệt muốn đối kháng cùng đại đạo. Hiểu rõ điểm này, Lạc Hồng không khỏi thả lỏng một chút, đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Bởi vì chỉ cần hắn có mục tiêu giống, đối phương cơ bản sẽ không phản bội. Nhưng tất cả mọi người đều có tính trơ, trước khi bọn họ tuyệt vọng, cùng lúc đó cảnh giác cẩn thận, không bằng đem ý niệm uy hiếp giết chết vô luận như thế nào cũng không bỏ đi được. Mà việc lão phu bây giờ phải làm chính là trợ giúp tiểu hữu trở thành Thái Sơ đạo tổ, từ đó khiến bọn hắn tuyệt vọng. Văn Nhân Cực giờ phút này rốt cục nói ra mục đích của hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là mọi người đuổi giết, bức biến số thành diệt thế ma đầu. Vậy hắn liền trợ giúp biến số tránh thoát những truy sát này, cho đến thành tựu đạo tổ chi vị, trở thành tồn tại vô địch. Như vậy, không ai dám động thủ với biến số có thể được trường sinh tiêu dao, tất nhiên sẽ không làm ra hành động diệt thế. Giúp Lạc Mỗ thành tựu đạo tổ, tiền bối muốn những biến số chúng ta tự giết lẫn nhau. Lạc Hồng nhướng mày, lĩnh ngộ được thâm ý trong lời nói của Văn Nhân Cực. Trên đời pháp tắc tuy có 3.000, nhưng mỗi một loại pháp tắc chỉ có thể có một vị đạo tổ. Cho nên, một khi Lạc Hồng trở thành Thái Sơ đạo tổ, tất cả biến số đều trở thành người khiêu chiến của hắn. Như vậy chẳng khác gì ném vấn đề của Thiên Diễn Quan cho hắn. Tiền bối, phương pháp này dường như chỉ có thể trị phần ngọn. Nguyên nhân sinh ra biến số chính là đạo tổ bọn họ dùng thần thông pháp tắc, ảnh hưởng đến sự vận chuyển bình thường của đại đạo vì thế mà làm ra phản ứng. Nói cách khác, chính là một đám hacker không có việc gì liền làm càn, để hệ thống nguyên bản hoàn mỹ xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ thủng, cho nên hệ thống khởi động chương trình khởi động lại. Thiên Diễn Quan là những hacker sau khi phát hiện ra điều này đã cố hết sức ngăn cản hệ thống khởi động lại. Mà Văn Nhân Cực hiện tại là muốn chơi lớn, để nội bộ chương trình khởi động lại đánh lên. Cả hai có chỗ khác biệt, nhưng đều không xuống tay đối với ngọn nguồn vấn đề. Thiên địa pháp tắc vốn nên vô tình, vô dục, đạo tổ lại đều là từng người sống sờ sờ, cho nên đạo tổ hợp đạo mới là việc phù hợp đại đạo vận chuyển. Nhưng trước đó, đó chính là một vấn đề khó giải. Huống hồ tiểu hữu, kế của lão phu chưa hẳn không thể trị tận gốc. Văn Nhân Cực lúc này rất có thâm ý nói. Lạc Hồng nghe vậy trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy đối phương nói không sai. Trước khi hợp đạo, muốn để tất cả đạo tổ đều vô tình vô dục, không đi gây sự, đó là không có khả năng. Nhưng cái gì gọi là cũng có thể trị tận gốc, Lạc Hồng này liền không thể nào hiểu được. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Hồng hỏi thăm, Văn Nhân Cực cũng không có giấu giếm, lập tức giải thích. Tiểu hữu hẳn là đã từ trong lời nói lúc trước của lão phu thể hội ra, đối phó biến số khó khăn nhất chính là tìm ra bọn họ. Nhất là đạo tổ, một khi tiếp xúc quá nhiều, thậm chí sẽ khiến cho bọn họ trực tiếp hợp đạo. Nhưng nếu tiểu hữu trở thành Thái Sơ đạo tổ, vậy thì chuyện này sẽ khác. Những kẻ đến sau kia là tuyệt đối không có khả năng chạy khỏi lòng bàn tay của ngươi. Văn Nhân Cực lập tức vô cùng hưng phấn nói, trách không được. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì thảo tự nói một tiếng. Thì ra, chiêu thức này của Văn Nhân Cực không phải là một chương trình khởi động lại hỗn loạn đơn giản, mà là có thể hoàn toàn làm cho nó sụp đổ. Theo lý thuyết mà nói, kế này một thành, quả thật có thể trì hoãn thời kỳ Thái Sơ diệt thế vô hạn. Nhưng cứ như vậy, đại đạo sai lầm sẽ tích góp càng ngày càng nhiều, trong lòng Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến Dạ Long giới. Nhưng mà, thật muốn phát triển đến tình trạng kia, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu kỷ nguyên sau, giờ phút này Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không cân nhắc quá nhiều. Thế là hắn suy nghĩ một chút, liền ý thức được trước đó Luân Hồi Điện Chủ không để ý tới hắn, hơn phân nửa không phải như hắn nghĩ, mà là không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Vừa nghĩ tới Luân Hồi Điện Chủ cũng không thể tùy ý xoa nắn hắn, Lạc Hồng liền không khỏi tinh thần rung lên, đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu lớn lao. Dù sao, Lạc Hồng cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần có một chút hy vọng là được. Tiểu hữu hiểu rõ là tốt rồi, vậy sau này có thể buông ra một ít cấm chế hay không? Để lão phu có thể cảm giác ngoại giới, cũng có thể giúp ngươi nhiều hơn. Thấy Lạc Hồng đã nghe lời của mình, Văn Nhân Cực liền thừa cơ đưa ra yêu cầu. Trước khi Lạc Hồng nắm được tiểu hắc cầu trong tay, tất cả mọi chuyện của Lạc Hồng đều không thể gạt được hắn. Nhưng sau đó, hắn cũng chỉ có lúc Lạc Hồng vận dụng tiểu hắc cầu mới có thể nhìn thấy một chút ngoại giới. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc cho Lạc Mỗ, việc này Lạc Mỗ sẽ suy nghĩ. Dứt lời chắp tay, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, khiến ý thức trở về thân thể. Lạc tiểu tử, ngươi thật sự tin lời lão già kia nói. Vừa mới đi ra, Ngân Tiên Tử đã nhẫn nhịn hồi lâu liền không khỏi nhảy ra hỏi. Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng đại bộ phận trong đó cũng không phải là nói dối. Ít nhất, giờ phút này hắn không để Lạc Mỗ mê mang nữa. Mắt lộ ra duệ mang nói xong, Lạc Hồng liền vỗ vạn bảo nang bên hông, lấy thi thể Tống Thanh ra ngoài. Lập tức, hắn thúc giục tiểu hắc cầu, luyện hóa nó thành một cỗ khí Thái Sơ. Sau khi lấy mấy khối linh thạch cực phẩm ra, Lạc Hồng rất nhanh lợi dụng những Thái Sơ chi khí này, luyện chế ra 36 khối tiên nguyên thạch. Quả nhiên, so với Khô Lâu Chân Tiên và Mã Lương, Tống Thanh này còn kém xa. Vừa lắc đầu nói, Lạc Hồng vừa thu hồi 6 khối tiên nguyên thạch trong đó. Còn lại 30 khối tiên nguyên thạch thì bị hắn đánh ra một đoàn ngân mang, dịch chuyển đến bên người Minh Trùng Mẫu ở chỗ sâu trong động phủ. Sau một khắc, bên tai Lạc Hồng liền truyền đến thanh âm mừng rỡ của Minh Trùng Mẫu. Không hổ là Lạc đạo hữu, nhanh như vậy đã kiếm được 30 khối tiên nguyên thạch. đạo hữu yên tâm, trong vòng 3 tháng bản trùng mẫu liền có thể dâng 3 phần trùng nhũ lên. Hừ, con sâu lười này, sẽ ăn sẵn. Vừa nghĩ tới mình phải bán máu mới có thể kiếm được tiên nguyên thạch, mà minh trùng mẫu lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, Ngân tiên tử cảm thấy chuyện này rất không công bằng. Tiên tử không cần so đo với nàng, hiện tại nàng ăn bao nhiêu tiên nguyên thạch, ngày sau sẽ ra bao nhiêu lực. Lạc Hồng cũng không phải đang lừa gạt Ngân tiên tử, hắn hiện tại đã khiêm tốn không được, kế hoạch kia vốn là muốn mượn minh trùng chi mẫu, tự nhiên cũng càng cấp tiến một chút. Đối phương cuối cùng có thể sống sót hay không, phải xem bản lãnh của nàng. Dù sao, Lạc Hồng cũng đang tự mình tranh giành mạng sống. Hắn biết rõ, sở dĩ luân hồi điện chủ không một tay chụp chết biến số là vì cổ hoặc kim gây áp lực quá lớn cho hắn. Cho nên, một khi hắn không còn giá trị lợi dụng, đối phương nhất định sẽ diệt trừ hắn. Chung quy hắn vẫn không phải Hàn sư đệ. Vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi nhất định không thể tiện nghi nàng. Đúng rồi, linh bảo chữ vật của Tống Thanh đâu? Mau mở ra xem, trong đó không chừng còn có một khoản tiên nguyên thạch. Hài lòng gật gật đầu nhỏ, Ngân tiên tử liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thúc giục Lạc Hồng khai bảo. Chỉ sợ sẽ làm cho tiên tử thất vọng rồi. Nói xong, Lạc Hồng lấy ra một cái túi gấm có xà văn màu đen, chính là linh bảo chữ vật của Tống Thanh. Tiện tay xóa đi lạc ấn thần thức, sau đó hắn lấy tất cả đồ vật ra ngoài. Chỉ thấy hào quang cuốn ra, mặt đất của tĩnh thất liền bị phủ kín. Tuy nhiên đồ vật tuy nhiều, nhưng lấy thần thức cường đại của Lạc Hồng, chỉ hơi động một chút, trong khoảnh khắc liền phân loại chúng nó. Ngân tiên tử lúc này đi một vòng quanh tĩnh thất, sau khi tìm kiếm liên tục mới ôm một khối tiên nguyên thạch nói, nghèo như vậy còn học người giết người đoạt bảo. Bản tiên tử quả thực, không còn lời nào để nói rồi. Ha ha, người này tu luyện chính là trọng thủy pháp tắc, tiêu hao tài nguyên vốn là to lớn, hơn nữa tiên khí trung giai này của hắn cũng là một thôn kim cự thú. Tống Thanh đương nhiên là không nghèo, hắn chỉ biến tiên nguyên thạch thành uy năng của mình và hắc nguyên cháo. Chỉ tiếc, bảo vật này đầu tiên là bị thiên lang thần hỏa cắn nuốt một ít tam nguyên trọng thủy, sau đó lại vì thi triển bí thuật mà tiêu hao một chút, uy năng chỉ sợ là còn lại 2/3. Mà ta cũng chưa tu luyện trọng thủy pháp tắc, uy năng thật sự có thể phát huy ra, hẳn là còn chưa đủ một nửa ở trong tay người kia. Tam nguyên trọng thủy tổn thất chẳng khác nào linh khí của linh bảo bình thường, không phải tổn thương với bản tính, nhưng không thể dùng tiểu hắc cầu bù đắp lại. Bất quá, chỉ cần có đủ tam nguyên trọng thủy, uy năng phòng hộ của bảo vật này chỉ sợ có thể đạt tới trình độ tiên khí thượng giai. Đợi lát nữa liền nhìn xem trong vô thường minh, có thể có nước bán ra không. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền đem bản thể hắc nguyên cháo, một quả cầu nhỏ chạm rỗng giống như hạch đào thu vào. Về phần một món tiên khí khác của Tống Thanh, 18 cây đinh đen xà văn kia, mặc dù bị Lạc Hồng dùng sức mạnh của mình phá hủy, nhưng lại có thể sử dụng tiểu hắc cầu trực tiếp chữa trị. Chỉ có điều, bản thân nó cũng chỉ là một bộ tiên khí cấp thấp, phối hợp với hắc nguyên cháo mới có thể có uy năng không tệ, cho nên cũng không cần vội vã đi chữa trị. Ngoại trừ hai kiện tiên khí này, Tống Thanh còn có một kiện băng linh dược dùng để đi đường, cũng là tiên khí hạ giai. Vừa vặn La Thiên Chu tổn hại nghiêm trọng, không phải trong chốc lát là có thể sửa chữa phục hồi, bảo vật này có thể tạm thời dùng để đỉnh một cái. Nếu không chỉ dùng lôi độn và không gian pháp tắc để đi đường, thì quá tiêu hao tiên nguyên lực. Mà bên trong linh tài, chỉ có số ít linh tài ngũ hành pháp tắc, có chút giá trị với chân tiên. Tính ra, có thể đổi lấy hơn 10 khối tiên nguyên thạch. Trong đan dược cũng không có thứ gì chói mắt. Lạc Hồng biết hắn tu luyện chính là trọng thủy pháp tắc, đã có chuẩn bị tâm lý tương tự, cho nên cũng không thất vọng. Sau khi sắp xếp lại, Lạc Hồng lại thu hơn 10 vạn linh thạch cực phẩm vào trong túi vạn bảo, nhất thời khiến tĩnh thất thoáng cái nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Những đồ còn lại, phần lớn là công pháp điển tịch mà Tống Thanh mang theo bên người, Lạc Hồng chuẩn bị nghiên cứu một chút, xem có thể có thu hoạch gì. Bất quá giờ phút này, trên mặt hắn mang theo ý mừng nhìn một hạt châu màu đen lơ lửng trước người. Vật này chính là thứ cuối cùng người kia muốn dùng để đánh lén ngươi sao? Không biết có chỗ lợi hại nào. Ngân tiên tử lập tức tò mò nhích lại gần. Bảo vật này tên là trọng thủy lôi châu, chỉ có cao nhân tinh thông pháp tắc trọng thủy mới có thể dùng tam nguyên trọng thủy cô đọng mà thành. Một khi thúc dục, lôi châu này uy lực cường đại đủ để làm trọng thương chân tiên trung kỳ. Lúc ấy, nếu Lạc Mỗ không kịp thời thúc dục thời gian pháp tắc, định trụ nó, thắng bại sẽ khó liệu. Lạc Hồng kiên nhẫn giải thích. Nói đến Tống Thanh này cũng là xui xẻo, cho dù hắn gặp phải chân tiên cùng cấp, có châu này bên người, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Lạc Hồng lại lĩnh hội pháp tắc không gian, đơn giản tế ra trọng thủy lôi châu rất dễ dàng bị Lạc Hồng tránh thoát, mới khiến hắn hao tổn tâm cơ, lợi hại như vậy. Ngân Tiên Tử kinh ngạc nhìn viên châu màu đen lớn chừng trái nhãn trước mặt, chỉ thấy mặt ngoài mơ hồ có chút hắc vụ lượn lờ, thoạt nhìn bình thường, không có chút nào thần kỳ. Lôi châu này lợi hại như thế, khẳng định không phải do quỷ nghèo kia luyện chế. Lạc tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận đừng để bị sư phụ bắt được. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngân Tiên Tử không khỏi nhắc nhở Lạc Hồng. Nguyên Anh Lạc Mỗ tạm thời sẽ không động đến người này, như thế nguyên hồn đăng hắn lưu lại ở trọng thủy môn sẽ không có gì khác. Nguyên bản, Lạc Hồng lưu lại Nguyên Anh của Tống Thanh là muốn siêu hồn biết rõ ràng ra hỏa này làm sao tìm tới hắn. Nhưng hiện tại vấn đề này đã rất rõ ràng, tất nhiên là không cần lại phí sức lực này, tiếp tục trấn áp hắn ở U Minh Động Thiên thì tốt rồi. Chương 1682, Trầm Mê Vô Thường Minh. So với Tống Thanh, trọng thủy lôi châu này ở trong tay Lạc Hồng mới thật sự là đại sát khí. Hắn chỉ cần thôi động không gian pháp tắc, trong lúc kịch chiến đột nhiên na di lôi này đến bên trong linh cháo hộ thể của địch nhân, nghĩ đến nhất định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn. Có thể nói, trong tất cả bảo vật của Tống Thanh, viên trọng thủy lôi châu này có giá trị nhất đối với Lạc Hồng. Đem nó thu vào chỗ thuận tiện lấy dùng, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, bắt đầu đọc đống ngọc giản điển tịch. Trong đó đại bộ phận đều là công pháp bí thuật trọng thủy môn, bao gồm lục nguyên hóa hải kinh Tống Thanh chủ tu. Nhưng ngoại trừ số ít bí thuật ra, tất cả công pháp đều rất không trọn vẹn, chỉ có mấy tầng trước tu luyện. Lục nguyên hóa hải kinh được cấm chế bảo vệ, Lạc Hồng chỉ có thể nhìn thấy một ít giới thiệu, thần thức căn bản không thể xâm nhập vào trong đó, nhìn thấy hình dáng của công pháp này. Cấm chế thật cao minh, chỉ sợ chính là thủ bút của Kim Tiên. Sau khi thử một chút, Lạc Hồng rất nhanh liền lựa chọn buông tha, cấm chế huyền diệu kia căn bản không phải hắn bây giờ có khả năng bài trừ, rõ ràng đã vượt ra khỏi thủ đoạn của chân tiên. Nhưng Lạc Hồng cũng không quá thất vọng với chuyện này, dù sao hắn vốn không định tu luyện công pháp này. Hơn nữa hắn cũng biết, phần lục nguyên hóa hải kinh trong tay Tống Thanh chỉ sợ cũng chỉ có hai tầng đầu. Những bí điển thần công có thể làm cho chân tiên tu luyện ra pháp tắc quả nhiên là vô cùng quý, hiếm, xem ra ngày sau ta muốn có được toàn bộ mệnh nguyên công cũng định ra cực kỳ khó khăn. Lạc Hồng khẽ cau mày, nhanh chóng xem qua điển tịch còn lại, vốn tưởng rằng không có thu hoạch gì, nhưng ngoài ý muốn phát hiện phương pháp luyện chế Hắc Hải Đạo Binh. Hắc Hải Đạo Binh, lấy tam nguyên trọng thủy làm tài liệu chính cô đọng, mặc dù hành động chậm chạp, nhưng tiên nguyên lực trong cơ thể lại gấp đôi đạo binh cùng giai. Nhìn giới thiệu về Hắc Hải Đạo Binh trong ngọc giản, Lạc Hồng hai mắt lập tức sáng ngời. Hắn đã quyết định tận khả năng tăng nhanh tốc độ tu luyện, vậy tự nhiên cần càng nhiều mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Điều này cũng có nghĩa là hắn cần thực lực mạnh hơn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng sau khi trở thành chân tiên, thời gian tu vi đột phá động một tí là tính bằng vạn năm, thật sự không thể gấp gáp được. Cho nên, trước mắt dựa vào ngoại vật để tăng thực lực lên chính là lựa chọn tốt nhất của Lạc Hồng. Tuy ưu khuyết điểm của Hắc Hải Đạo Binh đều cực kỳ rõ ràng, không phải là đạo binh lợi hại gì, nhưng đừng quên, trong tay Lạc Hồng còn có 9981 quả toái nguyên linh. Nếu có thể luyện chế ra 9981 cỗ Hắc Hải Đạo Binh, lại cho mỗi người bọn chúng một quả toái nguyên linh. Dùng cái này bày ra cửu cửu toái nguyên đại trận, cho dù là chân tiên hậu kỳ, Lạc Hồng cũng có thể đụng một cái. Lại là tam nguyên trọng thủy, thôi, đi Vô Thường Minh xem trước một chút đi. Đối với thân phận thành viên Vô Thường Minh bị bắt giữ này, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì e ngại tính toán rơi vào tay Luân Hồi Điện Chủ mà không dùng. Ngược lại, hắn quyết định sau này phải dùng thật tốt, không ép khô một chút tiện lợi cuối cùng, đều là có lỗi với bản thân. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng lại lần nữa đi tới trong không gian sương mù xám, mà hắn vừa mới hiện thân, liền thấy trên một mặt tường sương mù, lúc này lại nổi lên lít nha lít nhít kim triện văn. Chỉ nhìn một cái mở đầu, Lạc Hồng liền ý thức được, đây đúng là toàn thiên của tinh đồng huyễn thế quyết. Khá lắm, hắn vừa rồi cảm thán thần thông và công pháp tiên giới khó có được, Luân Hồi Điện Chủ liền đưa tới cho hắn một môn. Dẫn ta lên trên thời gian pháp tắc, đây là sợ ta nhảy đến đầu cổ hoặc kim kia sao? Âm thầm oán thầm một câu, Lạc Hồng liền lập tức tìm hiểu bộ thần thông pháp môn này. Hắn không phải không biết trước mắt đối phương toàn bộ quà tặng, đều cần hắn ngày sau gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần trả lại, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì cho dù có đầy đủ minh trùng chi nhũ, hắn muốn đem pháp lực toàn thân cô đọng thành tiên nguyên lực đều cần 300 năm. Còn nếu có thể tu luyện huyễn thế tinh đồng tới tầng thứ cao hơn, hắn liền có thể bố trí ra quang âm bà trận có thể gia tốc thời gian gấp 10 lần, tăng tốc tự thân tu luyện. Điều này đối với Lạc Hồng đã hiểu rõ, mệnh số của mình mà nói, chính là hấp dẫn không cách nào từ chối được. Không bao lâu, Lạc Hồng đã đem cả bản tinh đồng huyễn thế quyết đều chiếu vào bên trong nguyên thần, cũng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong không gian sương mù màu xám, bắt đầu tu luyện. Bởi vì thân thể hiện tại của hắn vốn là nguyên thần biến thành, cho nên vừa vận công, bên ngoài thân Lạc Hồng liền hiện ra 12 đạo văn thời gian ánh vàng rực rỡ, giống như nòng nọc. Một lúc lâu sau, 12 viên thời gian đạo văn đồng loạt sáng ngời, trên người Lạc Hồng lại cô đọng ra viên thời gian đạo văn thứ 13. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, từ đó về sau, cách mỗi một canh giờ, trên người Lạc Hồng sẽ có thêm một đoàn thời gian đạo văn. Mãi cho đến khi 24 viên thời gian đạo văn cùng nhau lấp lánh, Lạc Hồng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Quả nhiên vẫn là thần tốc như thế. Có thể khiến cho một vị đại la đỉnh phong đã từng tu luyện thời gian pháp tắc, vì ta lượng thân chế tạo một môn thần thông, cái này nói ra, sợ là cũng sẽ không có người tin. Đối với việc mình trong thời gian ngắn đã tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết đến đỉnh phong, Lạc Hồng cũng không có một tia kinh ngạc. Dù sao, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, Luân Hồi Điện Chủ cũng sẽ không để cho người đệ nhất tiên giới bây giờ kiêng kỵ như thế. Không thể tưởng được ta vốn cho rằng khó tu luyện nhất là thời gian pháp tắc, bây giờ lại thành đơn giản nhất. Ha ha, không thể không nói làm lá cờ cũng có lợi ích. Lạc Hồng lập tức không khỏi tự giễu một câu. Hắn muốn tu luyện Thái Sơ pháp tắc, nhất định phải đồng thời tu luyện Tam Đại Chí Tôn pháp tắc. Vốn thời gian pháp tắc là thần bí nhất, nhưng hắn vừa có Trúc Long Kim Diễm, pháp tắc chi diễm không trọn vẹn này, ngày sau có thể dùng tiểu hắc cầu chậm rãi chữa trị, khiến cho hắn có thể không ngừng từ đó phân tích ra thời gian pháp tắc. Thứ hai, tinh đồng huyễn thế quyết thích hợp nhất để mình cô đọng thời gian thần thông. Ở thời gian một đạo, Lạc Hồng có thể nói là bước lên một con đường bằng phẳng. Tiếp theo, hắn chỉ cần không ngừng thu thập pháp tài thời gian là có thể vững bước tăng lên tu vi thần thông đối ứng với pháp tắc thời gian. Chủ nhân Trúc Long Kim Diễm có thể để cho vị kia ra tay, hẳn là cũng là một đại la, đây thật đúng là một bước đúng chỗ. Dứt lời, Lạc Hồng giơ hai tay lên, nhìn hai viên thời gian đạo văn ở trong lòng bàn tay, không khỏi nhẹ gật đầu. Tuy rằng so với ta ngưng luyện ra 30 viên chân lôi đạo văn ít hơn một chút, nhưng cũng đủ để bố trí thành một cái quang âm bà trận tốc độ chảy gấp 12 lần. Ở tiên giới, đối với pháp tắc tu vi của tiên nhân có hệ thống phân chia. Ký hiệu của nó theo thứ tự là sợi tơ pháp tắc và sợi tơ pháp tắc. Nói chung, tu vi pháp tắc chân tiên sơ kỳ phải đạt tới trình độ cô đọng ra một sợi tơ pháp tắc mới có thể tiến giai chân tiên trung kỳ. Mà pháp tắc chi liên, đó chính là vật nổi bật trong kim tiên, mới có thể cô đọng. Mặt khác cần phải chú ý là, tu vi pháp tắc và tu vi pháp tắc thần thông cũng không nhất định là đối ứng lẫn nhau. Cái trước giống như là pháp lực tu sĩ luyện khí đến kết đan, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, sẽ từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái lỏng, cuối cùng đạt tới trạng thái rắn của kim đan. Đây chính là sự biến đổi về chất của bản thân. Tuy rằng pháp lực bản thân cũng có tác dụng nhất định, nhưng khẳng định kém hơn các loại thần thông sau khi ngưng luyện hình thành. Giống như Lạc Hồng tìm hiểu pháp tắc không gian, mặc dù đã có thể ngưng tụ ra một sợi tơ pháp tắc, nhưng cũng chỉ có thể tiến hành một số cách vận dụng đơn giản. Đây chính là bởi vì hắn thiếu phương pháp tu luyện pháp tắc không gian. Ở phương diện này, tu vi của hắn chính là không. Mà hắn tìm hiểu thời gian pháp tắc, tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết xong, đã cô đọng ra 24 viên thời gian đạo văn. Vậy tu vi của hắn ở trên thần thông thời gian pháp tắc, chính là đạt đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Trong ngắn hạn, tu vi của thần thông thời gian pháp tắc của Lạc Hồng không thể tăng lên, bởi vì hiện tại hắn có khả năng cô đọng đạo văn đã đến cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên, hắn phải tìm hiểu càng nhiều thời gian pháp tắc. Mà hiện nay, thần thông pháp tắc có tu vi mạnh nhất của Lạc Hồng chính là kinh lôi tiên thể. Hắn tu luyện kinh lôi bí quyển đệ tam trọng ngưng luyện ra 30 miếng chân lôi đạo văn, đã để cho hắn đạt đến tu vi chân lôi pháp tắc thần thông chân lôi hậu kỳ. Nhưng đáng tiếc là, uy năng thần thông còn có liên quan mật thiết với tiên nguyên lực, cũng chính là pháp lực tu vi. Lạc Hồng hiện tại bất quá là tu vi pháp lực chân tiên sơ kỳ, cho nên uy năng thần thông cũng tương đương chân tiên trung kỳ. Về phần tại sao hắn có thể tìm hiểu ra nhiều chân lôi pháp tắc như vậy, đương nhiên là bởi vì thiên đạo linh giới luôn đánh hắn à. Lạc Hồng lập tức giảm bớt vài vạn năm khổ tu, nhưng không chút kinh hỉ đứng dậy, thần niệm vừa động, trên bức tường sương mù bốn phía xuất hiện từng mảnh màn sáng. Nhìn từng món bảo vật bán ra trong màn sáng, Lạc Hồng không khỏi có loại cảm giác kiếp trước đi dạo trang web mua sắm Tam Nguyên Trọng Thủy. Lạc Hồng vừa ra lệnh một tiếng, mấy mảnh màn sáng màu đen chiếu đến một giọt linh dịch lớn chừng hạt đậu nành lập tức đi tới trước mặt hắn, cũng phóng đại gấp bội. Liếc mắt nhìn, Lạc Hồng trong lòng liền hiểu rõ. Bên trong Vô Thường Minh, một giọt Tam Nguyên Trọng Thủy bình thường có giá là 2 khối tiên nguyên thạch, mà tiêu ký duy nhất là Tam Nguyên Trọng Thủy do Kim Tiên ngưng luyện kia lại đắt hơn gấp đôi. Cái sau tất nhiên là bởi vì phẩm chất của nó tốt hơn, nhưng chỉ là luyện chế đạo binh Hắc Hải, dùng bình thường cũng được. Nhưng chất lượng có thể giảm bớt, nhưng số lượng lại không được. Dù sao ưu thế của Hắc Hải đạo binh ở phương diện tiên nguyên lực chính là đến từ Tam Nguyên Trọng Thủy. Ăn một miếng thành một tên mập mạp không thực tế, hơn nữa cũng phải xem cửu cửu toái nguyên đại trận kia có phải danh xứng với thực hay không. Chỉ là muốn bố trí thành 66 đại trận toái nguyên, cũng cần 36 bộ Hắc Hải đạo binh. Mỗi bộ Hắc Hải đạo binh cần 3 giọt Tam Nguyên Trọng Thủy, lại thêm tài liệu phụ trợ, giá trị chế tạo mỗi bộ chính là 7 khối tiên nguyên thạch. À đúng rồi, vị kia tặng ta thân phận hội viên trung cấp có thể hưởng chiết khấu 9 phần, vậy tính ra giá trị chế tạo mỗi bộ vẫn là 6 khối tiên nguyên thạch. Tổng cộng 216 khối tiên nguyên thạch này, nên đi nơi nào kiếm đây? Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi hối hận. Hắn không nên giết Tống Thanh, mà nên nhốt hắn lại, hung hăng luyện chế tiên nguyên thạch. Đương nhiên, loại ý niệm này ở trong nguyên thần của Lạc Hồng cũng chỉ là lóe lên tức thì. Dù sao, 10 năm một khối đất chờ hắn luyện chế tiên nguyên thạch, nào có lập tức đạt được 36 khối mới tốt. Cũng may, Vô Thường Minh không chỉ là một cái bình đài mua sắm trực tuyến, mà còn là một cái bình đài nhiệm vụ. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn kiếm tiên nguyên thạch, liền vĩnh viễn không thiếu đường. Bất quá, ai cũng không phải người ngu, trả giá cũng vĩnh viễn ngang với thu hoạch, nhiệm vụ Vô Thường Minh không có một cái nào đơn giản. Làm hội viên trung cấp của Vô Thường Minh, Lạc Hồng có khả năng chấp hành nhiều nhiệm vụ hơn hội viên cấp thấp, cho nên cũng càng có thể nhìn thấy những nhiệm vụ ban thưởng phong phú kia. Hả? Nhưng mà chỉ xem xét một lát, Lạc Hồng không khỏi kinh nghi một tiếng. Muốn mua 5 cây côn bằng cốt hoa 10 vạn năm, nguyện ra 28 khối tiên nguyên thạch, có thể thương lượng. Sau khi đọc xong một nhiệm vụ trong đó, Lạc Hồng vội vàng gọi ra một màn sáng khác, nhìn văn tự phía trên nói, nhiều năm bán ra xà hạt thảo, đoán cốt hoa, tất trùng mộc, 6 khối tiên nguyên thạch. Chỉ tính toán đơn giản một chút, Lạc Hồng liền phát hiện bằng quyền hạn chiết khấu của hội viên trung cấp của hắn, lại có thể ở giữa mua một bán thu được một khối tiên nguyên thạch. Kinh ngạc, còn có loại chuyện tốt này, Vô Thường Minh trên Hoang Lan đại lục này không có hội viên trung cấp khác sao? Lạc Hồng cũng không biết, tư cách hội viên trung cấp của Vô Thường Minh cũng không phải là tu vi đủ cao là có thể đạt được, mà là cần phải có đủ cống hiến mới được. Mà bởi vì độ khó nhiệm vụ cực cao, có thể tăng lên tư cách hội viên đều không phải nhân vật bình thường. Tồn tại như vậy tất nhiên là chướng mắt một khối tiên nguyên thạch lợi nhỏ này, có thời gian mặc kệ là tu luyện hay là chấp hành nhiệm vụ thù lao cao đều là lựa chọn tốt nhất. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, có tiện nghi không chiếm thì cũng uổng công ta. Dứt lời, Lạc Hồng lập tức thối, lui ra khỏi không gian sương mù xám, sau đó từ trong tay Minh Trùng Mẫu đang ngơ ngác cầm lại tiên nguyên thạch lúc trước đưa cho nàng, tiếp đó lại trở về không gian sương mù xám quả nhiên hoàn thành mua bán. Nhìn trong tay quả thật có thêm một khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem tất cả nhiệm vụ tương tự đều quét qua một lượt. Một phen bận rộn sống sót, Lạc Hồng nhìn hơn 100 viên tiên nguyên thạch trước người không khỏi ngẩn người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù thu pháp môn thần thông của ngươi, cầm tiên nguyên thạch của ngươi, nhưng Lạc Hồng ta vẫn sẽ không mắc lừa ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng rời khỏi không gian sương mù xám, gấp đôi trước đó, cũng chính là 60 khối tiên nguyên thạch ném cho Minh Trùng Mẫu, khiến hai mắt đối phương sáng loáng nhìn hắn. Lạc Hồng dùng 9 phần mua sắm bảo vật đương nhiên không để cho thành viên Vô Thường Minh bán đồ chịu thiệt, bộ phận tiên nguyên thạch kia sẽ do Vô Thường Minh tự mình trả. Nói cách khác, Lạc Hồng đang nhổ lông dê của Vô Thường Minh. Nhưng Lạc Hồng lại vừa vui sướng vừa thống khổ, bởi vì giờ phút này hắn đã hiểu rõ, tên này chính là Luân Hồi Điện chủ tính kế hắn, nhưng hắn thật sự là nhịn không được. Lần này có thể có thu nhập lớn như vậy, chính là vì kết quả tích góp trước đây. Về sau, mỗi tháng có thể kiếm được một khối cũng không tệ, miễn cưỡng có thể duy trì nhu cầu tu luyện hàng ngày. Lạc Hồng lập tức còn thanh tỉnh, cũng không hoàn toàn trầm mê trong việc mua bán của Vô Thường Minh. Nếu muốn mau chóng gom góp hơn 200 khối tiên nguyên thạch, chính mình vẫn phải nghiêm túc đi làm nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng rút kinh nghiệm xương máu, lại xem lại danh sách nhiệm vụ, đột nhiên hai mắt sáng lên, hoảng sợ nói, lại có người cầu mua bảo vật. Dứt lời, hắn căn bản không chút do dự, thuần thục gọi ra màn sáng bán bảo vật kia. Lạc Hồng không ngờ tới là, bởi vì một hơi hắn quét sạch đại lượng nhiệm vụ cầu mua, hơn nữa cũng không tìm người trả giá. Khiến cho trong một đoạn thời gian kế tiếp, nhiệm vụ cầu mua trong Vô Thường Minh nhiều hơn không ít. Ha ha, lại tới. Lạc Hồng hoàn toàn ném chính mình rút kinh nghiệm xương máu ra sau đầu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1683, 3 năm bế quan. May mà, tiên nguyên thạch của thành viên Vô Thường Minh cũng không phải gió lớn thổi tới, cỗ thủy triều này chỉ kéo dài hơn 10 ngày, khiến cho Lạc Hồng kiếm được gần 20 khối tiên nguyên thạch, sau đó triệt để lắng lại. Mà Lạc Hồng sau khi cảm nhận được diệu dụng của Vô Thường Minh, trước khi rời khỏi không gian sương mù màu xám đã ban bố hai nhiệm vụ. Trong đó có một nhiệm vụ thường dùng linh thạch cực phẩm đổi lấy tiên nguyên thạch, tỷ lệ cao tới 1 vạn năm so với 1. Mặc dù là 2 vạn so với 1, thậm chí là 3 vạn so với 1, Lạc Hồng cũng lấy ra đủ linh thạch cực phẩm, nhưng như vậy cũng quá làm người khác chú ý. Trong Vô Thường Minh tuy có quy củ cấm thành viên sát phạt lẫn nhau, nhưng đây chẳng qua là cùng một nhiệm vụ. Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì bại lộ mình có lượng lớn cực phẩm linh thạch, từ đó lọt vào tính toán của chân tiên trong mình. Bất quá, dù thế lực khắp nơi bởi vì quan hệ môn nhân đệ tử, nhu cầu đối với cực phẩm linh thạch thật lớn, nhưng trong tiên giới, sản lượng cực phẩm linh thạch đồng dạng không nhỏ. Cho nên, đây cũng là một môn có còn hơn không. Mà Lạc Hồng tuyên bố một nhiệm vụ khác mới thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch. Hắn trực tiếp dùng tiên nguyên thạch mua sắm thi thể tu sĩ chân tiên trong Vô Thường Minh. Tác dụng của nó, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Vì không khiến cho người hoài nghi, Lạc Hồng còn thuận tiện mua vài loại quỷ đạo chí bảo, làm cho người ta nghĩ lầm hắn là chân tiên tu luyện âm minh pháp tắc. Dù sao có Hoàng Tuyền quỷ thủ ở đây, cho dù thực sự có người lấy ra những chí bảo quỷ đạo cực kỳ hiếm thấy kia, hắn cũng sẽ không thua thiệt. Đương nhiên, vì không để cho người trong minh biết thân phận của Giao Thập Bát phát hiện không đúng, Lạc Hồng trở lên làm những chuyện này đều là lấy danh hiệu thứ hai của hội viên trung cấp có thể có được. Giao Bát làm, thần niệm vừa động, ý thức của Lạc Hồng liền trở về nhục thân, mặt nạ đầu sói trên mặt hắn lúc này quỷ dị dung nhập vào da thịt hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lạc tiểu tử, tam nguyên trọng thủy của ngươi đâu? Thấy Lạc Hồng hai tay trống trơn đi ra, Ngân tiên tử không khỏi hỏi. Tam nguyên trọng thủy không vội, tiên tử trước tiên hãy giúp Lạc mỗ bố trí quang âm bà trận. Bận rộn một hồi, Lạc Hồng đã quên mục đích ban đầu của mình. Chuyện mất mặt như thế, hắn tất nhiên là sẽ không thừa nhận, lập tức liền nói sang chuyện khác. Quang âm bà trận, bổn tiên tử nghe tiểu tử ngươi từng nói, đó không phải là trận pháp của một giới sao. Ngân tiên tử nghe vậy quả nhiên mắc lừa, lập tức nghi ngờ hỏi thăm. Tiên tử có chỗ không biết. Tòa quang âm bà trận kia của nhân giới chính là Thái Nhất Môn mượn nhờ quang âm âm hà bố trí ra. 9 thành 9 đều là mượn nhờ thiên địa chi lực, cho nên tiên tử không thể coi thường độ khó bố trí trận này. Lạc Hồng lúc này thần sắc nghiêm túc giải thích nói. Thái Nhất Môn tòa quang âm bà trận kia, thay vì nói là bố trí ra, còn không bằng nói là thiên nhiên hình thành. Chẳng những không thể di động, hơn nữa thời cơ mở ra và thời gian duy trì cũng bị hạn chế rất lớn, căn bản là không thực dụng. Đã khó khăn như vậy, tiểu tử ngươi còn phí sức làm cái gì, huyễn thế tinh đồng của ngươi không phải cũng có thể cải biến tốc độ thời gian trôi trong phạm vi nhất định sao? Ngân tiên tử không rõ Lạc Hồng vì sao phải làm điều này, rõ ràng lúc ở linh giới, hắn có thể dùng thần thông làm được việc. Này, hiện tại phi thăng thành tiên, hắn lại muốn vì thế đặc biệt bố trí ra một tòa trận pháp. Lạc mỗ bố trí trận này chính là để tu luyện, nhất định phải có thời gian dài mở ra. Đừng nói ở thời điểm linh giới, cho dù hiện tại có thể sử dụng tiên nguyên lực thôi động tinh đồng, ở tốc độ chảy nhanh gấp bội, cũng không trèo chống được quá lâu. Cho nên, Lạc mỗ phải lấy huyễn thế tinh đồng làm cơ sở, bố trí một tòa trận pháp có thể dùng tiên linh khí trong thiên địa khu động mới được. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có mất kiên nhẫn, lần nữa giải thích. Thì ra là thế, vậy bản tiên tử có thể giúp tiểu tử ngươi cái gì? Có chút mơ hồ gật gật đầu, Ngân tiên tử lúc này hỏi. Nơi đây dù sao cũng chỉ là một động phủ tạm thời, vì để sau này bớt đi chút phiền toái, Lạc Mỗ dự định nén trận này vào trong một khối trận bàn, thuận tiện mang theo. Lấy thời gian cao nhất là 12 lần, chỉ cần không đến 30 năm bên ngoài, Lạc Hồng có thể mượn dùng minh trùng chi nhũ luyện hóa pháp lực toàn thân. Đến lúc đó, hắn nhất định là phải rời khỏi phi thăng đàn này. Việc này đơn giản, Lạc tiểu tử ngươi cứ việc bày trận là được. Chỉ là áp xúc không gian một chút mà thôi, cái này đối với Ngân tiên tử mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay, nàng lập tức liền vỗ ngực nói. Ừm, vậy đa tạ tiên tử. Khách khí một tiếng, Lạc Hồng cũng không trì hoãn, phi thân đi tới bên ngoài động phủ, chọn lấy một tòa linh phong, đem đỉnh núi gọt xuống. Ngay sau đó, hắn thúc giục càn khôn lực đảo ngược nó lại, lơ lửng giữa không trung, bắt đầu thi pháp bày trận. Bởi vì tòa quang âm bà sa trận này chính là huyễn thế tinh đồng của Lạc Hồng, cho nên cũng không cần pháp tài thời gian chân quý khác. Nhưng muốn cho tốc độ thời gian trôi qua trong trận đủ vững vàng, lại phải khắc trận văn cực kỳ tinh tế, một tia cũng không thể phạm sai lầm. Kết quả là, thẳng đến giữa trưa 3 tháng sau, Lạc Hồng mới đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, hoàn thành bố trí trận pháp. Mặc dù tiêu hao rất nhiều tâm thần, nhưng cuối cùng cũng thành công một lần. Vừa vặn, ba phần minh trùng chi nhũ kia cũng đưa tới, liền thử tu luyện một chút đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay phải ra, sau đó thần niệm khẽ động. Lập tức, biên giới trận pháp sáng lên một vòng phù văn màu bạc, khiến cho cả tòa quang âm bà trận bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành lớn cỡ bàn tay, bay đến trên không tay phải Lạc Hồng. Lập tức, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền đi tới trong động phủ. Cổ tay hắn rung lên, ném ra quang âm bà tuyền trận, Lạc Hồng chỉ làm cho nó khôi phục lại mấy trượng, sau đó thân hình nhảy lên ngồi xếp bằng. Sau một khắc, Lạc Hồng một tay bấm pháp quyết, chỗ mi tâm liền chậm rãi nứt ra một đạo tế văn. Trong chốc lát, linh quang hòa mỹ lập tức từ đó xuyên suốt ra, tạo thành một vòng hào quang bảy màu quanh người Lạc Hồng. Ngay sau đó, con ngươi màu vàng óng liền bỗng dưng hiển lộ ra, tựa như đồng thời tồn tại ở thời khắc bất đồng, để cho người ta xem xét liền cảm thấy chóng mắt. Cùng lúc đó, trận văn phức tạp dưới chân Lạc Hồng đồng thời sáng lên, linh quang màu vàng thuận theo chúng, lấy Lạc Hồng làm trung tâm lan tràn về phía cả tòa đại trận. Mấy tức sau, tại số ít mấy chỗ trống trên đại trận, kim quang tụ lại ngưng tụ thành từng mai thời gian đạo văn. Khi tròn 24 miếng thời gian đạo văn xuất hiện trên đại trận, tốc độ cấm chế phù văn chớp động trên bốn vách tường tĩnh thất lại chậm hơn 10 lần. Tiên linh khí cuồn cuộn chui vào bên trong đại trận dưới đỉnh núi, phù văn vốn đang chậm rãi chớp động phía trên lập tức ổn định lại. Buông pháp quyết ra, Lạc Hồng kiểm tra bốn phía một chút, liền không khỏi gật đầu. Rất tốt, trận pháp vận hành không có vấn đề. Lúc này mới chỉ có 12 lần tốc độ thời gian trôi qua, tiên linh khí gần động phủ cũng có chút miễn cưỡng. Về sau nếu tiếp tục tăng lên số lần Lạc tiểu tử, ngươi phải lựa chọn thật tốt động phủ sau này. Ngân tiên tử lập tức liếc mắt nhìn ra tính cực hạn của quang âm bà sa trận, liền mở miệng nhắc nhở. Tiên linh khí bên phi thăng đàn này vốn cũng không tính nồng đậm, hơn nữa thật đến trình độ tiên linh khí trong thiên địa không đủ dùng, Lạc Mỗ liền lên tiên nguyên thạch. Tất cả thu hoạch đều phải trả giá, chỉ cần có thể mau chóng tăng cao tu vi, dù là phải tiêu hao đại lượng tiên nguyên thạch, Lạc Hồng cũng tuyệt đối không nhíu mày. Dứt lời, Lạc Hồng lật tay lấy ra một cái bình nhỏ thanh ngọc, lập tức ngửa đầu, cũng không nếm thử linh dịch trong đó uống một hơi cạn sạch. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua kém 12 lần, tiên linh khí bên ngoài rất khó tiến vào trong quang âm bà sa trận, cho nên Lạc Hồng mới thờ ơ đối với việc trận pháp này tiêu hao. Bởi vì mặc dù trận pháp không tiêu hao những tiên linh khí này, nhưng tu luyện trong trận cũng phải dựa vào tiên nguyên thạch hoặc là đan dược linh dịch. Cảm nhận được trùng nhũ trong bụng phát ra tiên linh khí dễ dàng luyện hóa hơn 10 lần so với trong thiên địa, Lạc Hồng liền biết minh trùng mẫu nói không giả. Thế là, hắn nhắm hai mắt lại, cả người liền đầu nhập vào trong tu luyện. Trong nháy mắt, bên ngoài đã trôi qua 3 năm. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, hắn bế quan khổ tu suốt 36 năm, đã đem hơn một thành pháp lực trong cơ thể đều luyện hóa thành tiên nguyên lực. Mặc dù còn chưa đại công cáo thành, nhưng nếu lại đấu pháp với người khác, hắn cũng có thể không cần giống như lần trước xoắn suýt với thủ đoạn gì. là đạo hữu, mặc dù 3 năm này hai người kia đều không có tìm qua ngươi phiền phức, nhưng lúc này rời phi thăng đàn, có phải có chút thiếu cân nhắc hay không? Chỗ màn sáng đại trận phi thăng đàn, Trung Quyền lập tức nhíu mày nhìn Lạc Hồng khuyên nhủ. Nghênh tiên hội đã sắp tới, hai người bọn họ cũng không dành để đối phó Lạc Mỗ, cho nên hai vị đạo hữu không cần lo lắng cho Lạc Mỗ an nguy. Hơn nữa, tránh né một mực cũng không phải tác phong của Lạc Mỗ. Hai người Vương Tiễn kia chỉ cậy vào một vị tu sĩ chân tiên của Trọng Thủy Môn, nếu lần này Lạc Mỗ đi thuận lợi, liền có thể đạt được thủ đoạn đối kháng với hắn. Lạc Hồng lúc này thần sắc nghiêm nghị nhìn Trung Quyền và Tào Binh nói. Mà đối với việc hai người Vương Tiễn trong 3 năm này vì sao không thử kéo hắn tiến vào Trọng Thủy Môn, Lạc Hồng cũng hết sức rõ ràng. Hai người này hiển nhiên là bị thực lực của hắn hù dọa, sợ sau khi kéo hắn vào Trọng Thủy Môn sẽ bị trả thù. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ không muốn trả thù, hai người này hơn phân nửa còn mang theo ý nghĩ mượn nhờ tài nguyên của Trọng Thủy Môn cường đại lên, sau đó lại đến chặn giết hắn. Bất quá, chờ sau khi Nghênh Tiên Hội tổ chức không lâu, hai người này cũng không phải là vấn đề Lạc Hồng cần phải suy tính. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn rời khỏi phi thăng đàn trong tình huống tu luyện trôi chảy. Thoáng cái xuất hiện hai gã tu sĩ phi thăng tu luyện thần thuật cũng không phải là một chuyện nhỏ, vì để tránh cho phiền toái, Lạc Hồng quyết định đi La Sát Quốc làm các chủ độn không một đoạn thời gian. Để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, lần này hắn rời đi, ngoại trừ không mang theo Trọng Minh Thủy ba trận, còn mang theo tất cả gia sản và minh trùng mẫu. Trọng Thủy Môn chân tiên kia bất quá là chiếm tiện nghi sinh ra tại tiên giới, mà bản sự của Lạc đạo hữu Tào Mỗ lại là bội phục. Nếu Lạc đạo hữu ngươi đã có mưu đồ, vậy Tào Mỗ sẽ ở đây giúp ngươi thuận buồm xuôi gió. Nghe lời ấy, Tào Binh trịnh trọng chắp tay nói. Ha ha, nhận lời chúc may mắn của Tào đạo hữu, Lạc Mỗ cáo tử. Sau khi cười lớn một tiếng, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng bắn về phía chân trời. Ai, hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì. Sau khi nhìn Lạc Hồng rời đi, Tào Binh không khỏi thở dài nói. Lão Tào, ngươi từ khi nào giao tình với hắn tốt như vậy? Trung Quyền chợt cảm thấy nghi hoặc, Tào Binh mà y quen biết cũng không phải là người đa sầu đa cảm như vậy. Trung lão đệ ngươi sẽ không quên chứ, cực phẩm linh thạch hắn thiếu chúng ta còn chưa trả đâu. Tào Binh lập tức trừng hai mắt nói. A à, cái này, Lạc đạo hữu hẳn là đã quên. Chờ hắn trở về, chúng ta sẽ nhắc nhở hắn một chút, chắc là có thể lấy lại. Trên mặt Trung Quyền lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Hy vọng là như thế. Tào Binh vốn cũng không phải là người tham tiền, chỉ là sau trận chiến 3 năm trước, hắn bị chút kích thích, liền muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện. Kết quả một lần cố gắng này lại để cho hắn triệt để hiểu được mình là nghèo rớt mùng tơi đến cỡ nào. Bên kia, Lạc Hồng bay ra một khoảng cách, đầu tiên là gọi ra mặt nạ vô thường, minh che lấp khí tức, khiến cho người ta không nhìn ra hắn là một gã phi thăng tiên nhân. Sau đó, thần niệm hắn vừa động, sau lưng liền xuất hiện một đôi cánh bằng rỗng. Sau khi rung lên, hàn phong màu trắng liền gào thét mà ra, quấn quanh hắn, khiến cho độn tốc của hắn thoáng cái tăng lên hơn phân nửa. Vì vậy, Lạc Hồng lần này chỉ tốn gần nửa tháng, liền đã tới cảnh nội La Sát Quốc. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến về ám thị, trong mặt nạ đầu sói lại có dị động. Lạc Hồng vừa mới xem xét, một thanh âm tức giận liền từ trong đó truyền đến, Giao Thập Bát, ngươi ở đâu? Ngươi có biết, nếu nhiệm vụ lần này có người dẫn đội, chỉ riêng ngươi đến muộn một chút đã có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giao Ngũ Thập Nhị. Thông qua mặt nạ đầu sói, Lạc Hồng dễ dàng biết được danh hiệu người đưa tin cho hắn, nhưng hắn không tìm được nhiệm vụ có thù lao phong phú, nên không nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Nhưng giờ phút này nghe khẩu khí của đối phương lại giống như đã đến lúc tập kết. Chẳng lẽ là tên kia nhận nhiệm vụ khẩn cấp cuối cùng? Bọn họ sẽ không biết nhiệm vụ này đã bị hắn hoàn thành chứ? Dù sao, ta cũng đã bắt được chính mình. Đợi đã, bắt người xong thì phải đưa tới nơi nào đó mới đúng, chẳng lẽ? Sau khi suy đoán một tiếng, Lạc Hồng lúc này tiến vào không gian sương mù xám, xem xét quy tắc chi tiết nhiệm vụ. Không bao lâu, hắn quả nhiên có phát hiện mới. Vòng thứ hai của nhiệm vụ khẩn cấp, đưa độn không các chủ đến Minh Hàn Tiên Cung. Đây tính là cái gì, nhắc nhở sao? Ta lại không đi. Lạc Hồng đương nhiên biết nhiệm vụ này tuyệt không thể đơn thuần dùng nhiệm vụ nhìn, mà nên xem như một cái cửa sổ để luân hồi điện chủ trao đổi với hắn. Nhưng mà, xem phần thưởng trước cũng không sao. Chần chừ một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền nhìn lại phía dưới màn sáng, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. 1.000 tiên nguyên thạch, ta cũng không đi. Hung hăng cắn răng một cái, Lạc Hồng liền rời khỏi không gian sương mù xám. Mặc dù hắn không muốn dựa theo an bài của Luân Hồi Điện Chủ, nhưng tình huống trước mắt, hắn vẫn phải nhanh chóng xử lý, tuyệt không thể để cho bọn họ biết Giao Thập Bát đã thay người. Lạc Hồng có thể vững tin, ba người Giao Ngũ, 52 giống như hắn lúc trước, đều không chú ý tới nhiệm vụ đã phát sinh biến hóa. Dù sao bọn họ ngay cả bóng dáng của Độn Không Các Chủ còn không nhìn thấy, Giao cũng chưa từng nhắc nhở. Nơi tập kết ta không biết, hiện tại siêu hồn Tống Thanh cũng không còn kịp rồi, kế sách hiện tại cũng chỉ có. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Hồng lập tức ngụy trang thành giọng nói của Tống Thanh, xuyên qua mặt nạ đầu sói. Truyền âm nói với Giao Ngũ 52, tình huống có biến, ta đã tìm được động phủ của các chủ Độn Không Các, mau tới. Chương 1684, Ác Nhân. Cái gì? Giao Thập Bát, ngươi đừng đi lại ở gần đây, chúng ta lập tức đến ngay. Sau khi nghe Lạc Hồng báo ra vị trí, nam tử mặt ngựa có chút kích động nói, Lạc Hồng, chờ một chút, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Giao Thập Bát, không biết ngươi làm thế nào truy ra được động phủ chính của Độn Không Các. Nhưng mà, Giao Ngũ Thập Nhị lúc này không khỏi sinh nghi, khẽ nhíu mày truyền âm hỏi. Lúc trước ta nhàn rỗi vô sự, lợi dụng bí thuật giám thị La Sát Quốc chủ kia, vốn chỉ muốn tìm chút manh mối, không ngờ lại trực tiếp đụng phải nàng đi gặp Độn Không Các chủ kia. Sau khi ta theo đuôi một phen, mới may mắn dò xét được động phủ của Độn Không Các chủ kia. Nhưng ta lẻ loi một mình cũng không nắm chắc bắt giữ, vẫn canh giữ ở ngoài động phủ. Lạc Hồng nghe vậy ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong thời gian ngắn liền bịa ra một cái lý do. Ngươi nếu chưa tiến vào động phủ bái kiến Độn Không Các chủ kia, lập tức lại vì sao có thể xác định như thế? Nam tử mặt hồ ly lúc này dùng thanh âm ôn nhu của hắn hỏi. Bên ngoài động phủ hiện đầy không gian cấm chế cực kỳ cao minh, nếu không phải có chút hiểu biết đối với không gian pháp tắc, há có thể bố trí ra. Mà toàn bộ Hoang Lan đại lục, có thể có mấy người tìm hiểu ra không gian pháp tắc? Lạc Hồng lúc này ngữ khí có chút không hài lòng hỏi ngược lại. Đúng là có khả năng rất lớn, Giao Thập Bát tiếp tục trông coi, nhanh nhất là 9 ngày, chúng ta có thể đuổi tới. Nếu như chủ nhân động phủ kia thật sự là Độn Không Các chủ, vậy ghi cho ngươi một công lớn. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lập tức quyết đoán nói. Ừ, nếu không phải hắn không giải quyết được cấm chế không gian bên ngoài động phủ, há lại ngồi chờ chúng ta. Nam tử mặt hồ ly lập tức có chút không phục nói. Dù sao, kế hoạch này, đến lúc đó phân phối chỗ tốt, Giao Thập Bát có thể chiếm được tiện nghi cực lớn. Nhưng mà, trở mặt chơi xấu cũng không phải lúc này. Hắn lẩm bẩm xong, liền theo hai người bên cạnh cùng nhau phóng lên cao, thẳng đến địa phương Lạc Hồng nói. Mà lúc này, Lạc Hồng kết thúc đưa tin sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng một chỗ linh khí nồng đậm gần nhất bỏ chạy. Không đến nửa canh giờ, hắn đã đi tới phía trên một sơn cốc không biết tên. Từ trên cao quan sát xuống, chỉ thấy trong cốc có hơn 100 tu sĩ hình thành tông môn cỡ nhỏ, tu vi cao nhất chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Lấy thần thức của đám tu sĩ cấp thấp này tự nhiên không phát hiện được Lạc Hồng, trước mắt vẫn đang ngồi tu luyện như thường. Không do dự, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, càn khôn chi lực bàng bạc liền thổi quét ra, hút tất cả tu sĩ trong cốc lên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, các màu linh quang chớp động. Đợi đến gần một chút, một số ít tu sĩ kết đan cùng Nguyên Anh rốt cục phát hiện Lạc Hồng mang theo mặt nạ đầu sói. Sau một phen cầu xin tha thứ không có kết quả, những tu sĩ này nhao nhao tế ra thần thông áp đáy hòm hướng Lạc Hồng đánh tới. Nhưng mà, sau khi tiếng nổ đùng đoàng qua đi, công kích của bọn họ lại không thể nhấc lên một tia gợn sóng trên hộ thể linh cháo của Lạc Hồng. Cũng may với tác phong của Lạc Hồng, đương nhiên sẽ không lấy tính mạng của những tu sĩ cấp thấp này, càng sẽ không so đo với bọn họ. Đơn giản thúc giục không gian pháp tắc, những người này liền bị hắn dùng không gian áp xúc thu nhỏ lại thành cỡ con kiến, sau đó tất cả đều thu vào trong tay áo. Xử lý xong những người này, Lạc Hồng mở mi tâm một khe hở, nhất thời thất thải linh quang quét xuống, khiến cho tông môn tiểu cốc vừa mới trở nên yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Một đám ảo thuật ngưng tụ thành bóng người, bắt đầu làm những chuyện giống hệt như những tu sĩ lúc trước, giống như Lạc Hồng chưa từng tới. Chuyện sau đó không cần phải nói, Lạc Hồng tốn một ngày, ở trong cốc xây dựng một tòa động phủ, cũng giống như hắn nói, ở ngoại vi bố trí đại lượng không gian cấm chế. Lạc tiểu tử, ngươi ngược lại là biết gạt người. Kể từ đó, coi như bọn họ vồ hụt, cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Sau khi thấy Lạc Hồng bố trí xong, lúc này Ngân Tiên Tử cảm thấy thú vị nói. Chỉ có thể lừa gạt bọn họ, Lạc Mỗ sợ là không thể để cho bọn họ sống sót. Lạc Hồng lập tức không có một tia ý tứ nghênh hợp Ngân Tiên Tử, đột nhiên thở dài một tiếng nói. Hả, Lạc Tiểu Tử, ngươi muốn giết bọn họ. Nhưng không phải ngươi đã nói, thành viên chấp hành cùng một nhiệm vụ với Vô Thường Minh, trừ phi đối phương phá vỡ quy củ trước, nếu không thì không thể tự giết lẫn nhau sao? Ngân Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không quên cái này, nhưng trước mắt bọn họ không chú ý tới biến hóa của nhiệm vụ, lại không có nghĩa là sau này bọn họ sẽ không chú ý tới. Giữ lại bọn họ, tương đương với lưu lại một viên trọng thủy lôi châu không biết khi nào sẽ nổ ở bên người. Hơn nữa nếu ta không ra tay trước chiếm tiên cơ, thiết kế bọn họ, ngại quy củ Vô Thường Minh, cũng không thể giải quyết bọn họ trong thời gian ngắn. Lạc Hồng lúc này ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói, sát ý trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Thôi đi, bổn tiên tử còn không biết tiểu tử ngươi, ngươi lúc nào chủ động làm qua sự tình giết người đoạt bảo. Ngân Tiên Tử cũng rất nhẹ nhàng nói. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sửng sốt, lập tức không khỏi oán thầm nói, không sai, mặc dù tu tiên giới mạnh được yếu thua, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình. Lúc trước Tống Thanh kia hắn không biết nguyên do thì cũng thôi, trước mắt ba người này chỉ là phụng mệnh tới bắt ta, còn chưa có đi tìm chết. Nếu ta trực tiếp giết bọn họ, lại là trái với nguyên tắc. Việc này lại còn muốn Ngân Tiên Tử đến nhắc nhở ta, ha ha, xem ra áp lực gần đây quả thật là có chút lớn. Bất quá, đây có phải là luân hồi điện chủ kia cố ý hay không? Ý niệm trong đầu vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền hướng Ngân Tiên Tử nói, không giết cũng phải bắt, nếu không sẽ, cực kỳ phiền phức. Hắc hắc, bổn tiên tử có một chủ ý, không bằng ngươi hỏi bọn hắn xem sau khi bắt được ngươi sẽ xử trí ngươi như thế nào, rồi quyết định cũng không muộn. Ngân Tiên Tử giờ phút này lại có chút ngại sự tình không đủ lớn. Lạc Hồng nghĩ cũng đúng, vì thế liền thôi động mặt nạ đầu sói, truyền âm qua. Vì sao đột nhiên truyền âm, Giao Thập Bát, bên phía ngươi xảy ra chuyện gì sao? Thanh âm của Giao Ngũ Thập Nhị lúc này truyền đến. Tuy mọi chuyện vẫn như thường, nhưng ta muốn hỏi xem sau khi chúng ta bắt được Độn Không các chủ kia thì sẽ làm gì? Trong nhiệm vụ cũng không nói rõ, muốn mang hắn đi nơi nào a? Lạc Hồng hơi rẽ một cái hỏi. Vừa nhìn ngươi trước đó liền không làm nhiệm vụ trong minh như thế nào, ngươi ngay cả người cũng không bắt được, trong minh lại như thế nào nói cho ngươi địa điểm đưa đi. Dù sao, một khi nhiệm vụ của chúng ta thất bại, những tin tức này sẽ bị tiết lộ. Về phần xử lý như thế nào, đương nhiên là trực tiếp hủy đi thân thể, sau đó lại tàn phá Nguyên Anh một phen, khiến cho hắn hoàn toàn vô lực đào thoát. Giao Ngũ Thập Nhị nói với vẻ đương nhiên, không sai. Dù sao chỉ cần không thương tổn đến căn bản Nguyên Anh của hắn là được. Vừa vặn ta có một môn hóa hồn bí thuật, đến lúc đó để cho ta tới hảo hảo bào chế một chút thiên tài này. Nam tử mặt ngựa hưng phấn nói, đúng rồi, cũng đừng phá hủy nhục thân của hắn quá mức, gần đây trong minh có kẻ ngu si cầu mua thi thể chân tiên. Ta bán cho hắn, liền có thể đạt được một khoản tiên nguyên thạch. Nam tử mặt hồ ly vội vàng bổ sung. Lập tức, ba người cùng nhau cười ha hả, phảng phất đã thấy được bộ dáng hoàn thành nhiệm vụ. Giao Thập Bát, sao ngươi không nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có ý kiến khác? Nam tử mặt hồ ly thấy Lạc Hồng nửa ngày không có phản ứng, không khỏi hỏi. Không có, như thế rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Các ngươi mau chóng chạy đến đây đi. Dứt lời, Lạc Hồng sắc mặt kỳ quái mà cắt đứt thần niệm. Sau khi trầm mặc một lát, hắn mới mắng một câu, thật sự toàn bộ ác nhân nha, ta thật đúng là nghĩ nhiều quá. Sau khi không còn gánh nặng tâm lý, Lạc Hồng lập tức suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, ý niệm vừa chuyển, trực tiếp hướng về phương hướng La Sát Ám Thị cấp tốc bỏ chạy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1685, Hội tụ quần địch. Độn quang bay vút, chỉ dùng 3 ngày, Lạc Hồng đã tới La Sát Ám Thị, cũng thay bộ trang phục của các chủ độn không. Các chủ, đây là sổ sách gần 3 năm nay, kính xin ngài xem qua. Lạc Hồng vừa mới ngồi xuống, tên tán tiên họ Đàm phụ trách sự vụ cụ thể trong các liền ân cần đưa tới một quyển sổ sách, để hắn xem xét. Sau khi nhận lấy, Lạc Hồng chỉ thoáng nhìn qua, thấy không có gì xuất nhập, liền hỏi, lúc trước bản các chủ, đã dặn dò thu mua không gian pháp tài như thế nào rồi. Bẩm các chủ, dựa vào những không gian linh bảo lúc trước ngài lưu lại, cũng đã đổi được một ít. Bất quá, phẩm giai đều rất thấp, trong đó thậm chí có một viên phế đan chứa không gian pháp tắc. Không biết, lúc này, tán tiên họ Đàm lộ vẻ do dự nói. Không sao, ngươi cứ tiếp tục làm việc theo lời bản các chủ phân phó là được. Lạc Hồng phất phất tay, tỏ vẻ mình cũng không ngại. Vâng, vậy tại hạ đi lấy những pháp tài không gian kia cho các chủ. Tán tiên họ Đàm nghe vậy lập tức thở dài một hơi, dứt lời liền muốn đi tới bảo khố trong các. Chậm đã, việc nhỏ như thế, Đàm đạo hữu phân phó thủ hạ đi làm là được. Bây giờ ngươi tới giúp bản các chủ mời Hắc Thủy các chủ tới. Kéo dài lâu như vậy, cũng nên gặp mặt một lần. Lạc Hồng thấy thế lập tức gọi lại, cũng phân phó nói. À, vâng. Tán tiên họ Đàm đảo mắt, liền chắp tay lĩnh mệnh nói. Đợi sau khi hắn rời đi, cũng không lâu lắm, liền có một nữ quan đưa tới một túi chữ vật. Lạc Hồng tiếp nhận nhìn lên, đã thấy trong đó đều là đủ loại pháp tài không gian, nhưng cơ hồ đều có thiếu hụt. Viên phế đan kia của hắn cũng không cần nói, căn bản là không có chút giá trị nào, mà đa số pháp tài không gian còn lại cũng có chứa lực lượng pháp tắc pha tạp, khó có thể sử dụng. Chỉ có số ít pháp tài không gian là có thể dùng cho luyện khí hoặc là luyện đan bình thường. Cũng may Lạc Hồng thu mua chúng nó chỉ là vì cho tiểu hắc cầu thôn phệ, luyện hóa ra thái sơ chi khí có thuộc tính tương ứng, thuộc về biến phế thành bảo, cho nên căn bản không thèm để ý phẩm chất của chúng nó. Bẩm nữ quan kia lui ra, Lạc Hồng lúc này dùng tiểu hắc cầu thôn phệ những pháp tài khó coi kia. Sau đó cảm ứng thái sơ chi khí luyện hóa ra, mở miệng nói, tương đương với năm đoàn đạo văn không gian pháp tắc, cũng coi như không tệ. Chẳng qua là làm ăn này cũng giống như nhiệm vụ mua bán của Vô Thường Minh, đều là giai đoạn đầu có lợi nhuận, về sau thì không được. Dù sao, đại lục Hoàng Lan này tại Bắc Hàn Tiên Vực cũng không tính là nơi giàu có gì, tài liệu luyện chế tam đại pháp tắc chí tôn lại đặc biệt thưa thớt. Mà trong lúc Lạc Hồng đang suy nghĩ nên làm như thế nào để thu hoạch được không gian pháp tài, thì tán tiên họ Đàm kia cũng đã từ trong hắc thủy các đi ra. Đàm đạo hữu, thỉnh cầu ngươi hồi báo một tiếng, Lâu Mỗ xử lý xong việc vặt trong tay, liền lập tức đi qua bái phỏng quý các chủ. Lâu Quang Thọ đeo mặt nạ hắc băng, lúc này tiễn tán tiên họ Đàm đến cửa, chắp tay thỉnh cầu. Lâu chủ khách khí rồi, Đàm Mỗ chắc chắn sẽ chuyển lời. Nói xong đáp lễ, tán tiên họ Đàm liền cất bước đi về hướng Độn Không Các. Nhưng ngay lúc đi qua một con đường, hắn lại bước nhanh vào bên trong một con đường yên tĩnh, bàn tay lập tức lật một cái, lấy ra một khối lệnh bài cấm chế. Sau một khắc, một tòa quang trận màu trắng lớn gần trượng, khí tức yếu ớt từ dưới chân nổi lên. Ngay sau đó linh quang chợt lóe, cả người tán tiên họ Đàm liền xuất hiện ở trong một hoa viên muôn hồng nghìn tía. Quốc chủ đại nhân. Vừa mới hiện thân, tán tiên họ Đàm liền khom mình hành lễ với La Sát quốc chủ đang ngồi xếp bằng tu luyện trước mặt. Độn Không Các xảy ra chuyện gì? Đối với việc tán tiên họ Đàm đột nhiên đến, quốc chủ La Sát không cảm thấy bất ngờ chút nào, hiển nhiên đây chính là sắp xếp của nàng. Bẩm quốc chủ, hôm nay người kia muốn gặp Lâu Quang Thọ. Tán tiên họ Đàm lập tức hồi bẩm. Biết rồi, sau khi ngươi trở về chớ có thám thính quá nhiều, việc này bổn quốc chủ tự sẽ xử lý. Quốc chủ La Sát hai mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục vận công. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Tán tiên họ Đàm nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi đến, lại lần nữa thúc giục lệnh bài cấm chế, liền trở về ngõ tối kia, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ, tầng 3 Độn Không Các, mà đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Cảm ứng được không gian cấm chế dày đặc trong phòng, Lâu Quang Thọ không những không giận mà còn vui mừng nói. Lâu đạo hữu, người sáng mắt chúng ta không nói chuyện mờ ám, lần trước chân huyết của Giang Mang Mạc Mỗ rất hài lòng. Nếu có thể có càng nhiều, Mạc Mỗ có thể luyện chế cho ngươi một món Độn Không Châu trung dài. Lần này Lạc Hồng đến tìm Lâu Quang Thọ đương nhiên không phải đơn thuần là đáp ứng ước hẹn lúc trước của hắn, mà là định nhân cơ hội tính kế giao ngũ thập nhị, giải quyết luôn kẻ thù trước mắt này. Ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là người nhanh mồm nhanh miệng, tuy nhiên bình chân huyết Giang Mang lúc trước vốn là Lâu Mỗ dựa vào quan hệ sư môn mới cầu mà có được. Cho nên, cho dù Mạc đạo hữu đưa ra điều kiện tốt hơn nữa, Lâu Mỗ cũng không lấy ra được nhiều hơn. Lúc này Lâu Quang Thọ vừa cười ha hả đáp lại, vừa thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn cần gấp pháp tài không gian phẩm giai tương đối cao, điểm ấy có thể lợi dụng một chút. Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Lại không biết vì sao lúc trước Lâu đạo hữu lại yêu cầu gặp Mạc Mỗ. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng lắc đầu hỏi. Mạc đạo hữu đừng vội thở dài, Giang Mang không có chân huyết. Nhưng Trọng Thủy Môn sau lưng bản các chiếm cứ một phương ở Hoang Lan Đại Lục đã không biết bao nhiêu vạn năm, trong môn tất nhiên là có không ít pháp tài không gian. Nếu như Mạc đạo hữu có thể tiết lộ thêm một chút nhu cầu của mình, Lâu Mỗ chưa hẳn không thể giúp được người. Về phần nguyên nhân lúc trước Lâu Mỗ cầu kiến, chính là muốn nhờ Mạc đạo hữu giúp bản môn bố trí một ít cấm chế không gian. Vì thế, bản môn nguyện ý dùng 50 khối tiên nguyên thạch làm thù lao cho Mạc đạo hữu. Lâu Quang Thọ nói xong liền mở 5 ngón tay ra, quơ quơ trước mặt Lạc Hồng. 50 khối tiên nguyên thạch. Ha ha, quý môn thật đúng là thành ý 10 phần a. Giờ phút này Lạc Hồng kinh ngạc cũng không phải giả vờ. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, chỉ bố trí đơn giản một ít không gian cấm chế, liền có thể kiếm được tiên nguyên thạch tương đương với một kiện tiên khí trung dài. Trên thực tế, Lâu Quang Thọ tuy là ra giá cao, nhưng cũng không tính là quá bất hợp lý. Bởi vì tại tiên giới, các loại độn thuật thần diệu thật sự quá nhiều. Nếu không có không gian cấm chế, chỉ dựa vào lực lượng cấm bay của hộ sơn đại trận, thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở được loại độn thuật tiên nhân này. Cho nên, không gian pháp cấm cao giai xưa nay là thứ lọt vào các thế lực lớn tranh đoạt. Nếu không phải Lạc Hồng lập tức triển lộ ra năng lực luyện chế không gian tiên khí cấp thấp, nếu không thì 50 khối tiên nguyên thạch căn bản là không mời được hắn. Nói như vậy, Mạc đạo hữu đã đồng ý. Trong lòng Lâu Quang Thọ mừng thầm. Mạc Mỗ tuy có chút ý động, nhưng hiện giờ còn không thể rời khỏi động phủ lâu, cho nên ha ha, việc này vẫn nên để sau rồi bàn lại. Lạc Hồng ra vẻ chần chừ, liền nhã nhặn từ chối. Mạc đạo hữu rốt cuộc có gì khó xử? Nếu đạo hữu không nói, cho dù Lâu Mỗ nguyện ý chia sẻ nỗi lo, cũng bất lực mà thôi. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức lộ vẻ mặt sốt sáng nói. Lâu đạo hữu dường như rất muốn Mạc Mỗ đi tới Quý Tông. Lạc Hồng đúng lúc lộ ra vẻ hồ nghi nói. Thực không dám giấu giếm, từ khi đạo chủ trong môn nghe được tin tức của đạo hữu, liền hạ nhiệm vụ, Lâu Mỗ cả gan tiếp nhận. Nếu không thể hoàn thành, sợ là Lâu Mỗ sẽ phải chịu một phen liên lụy. Lâu Quang Thọ vô cùng khó khăn nói, trong giọng nói mang theo vài phần ý khẩn cầu. Trách không được, cũng được, việc này chỉ dựa vào một mình Mạc Mỗ quả thật có chút khó làm. Vậy xin mời Lâu đạo hữu đi theo ta. Sau một hồi do dự, ánh mắt Lạc Hồng mới ngưng tụ nói. Đi nơi nào? Lâu Quang Thọ nghe vậy trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ mình rốt cục đã bước ra bước đầu tiên. Chỉ cần tiếp tục nữa, sớm muộn gì hắn cũng có thể thám thính ra bí mật của Mạc Bất Phàm, từ đó có thể tùy ý lấy của hắn. Động phủ hiện giờ của Mạc Mỗ. Dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động pháp tắc không gian. Dùng một đoàn ánh sáng bạc bao vây lấy hắn và Lâu Quang Thọ. Lóe lên, bọn họ lại trực tiếp không nhìn cấm chế ám thị, đi ra bên ngoài. Đây là pháp tắc không gian, quả nhiên tuyệt không thể tả. Lâu Quang Thọ hồi tưởng lại những dao động pháp tắc vừa rồi, có chút hưng phấn nói. Lâu đạo hữu đừng vội kích động, chờ đến động phủ của Mạc Mỗ, còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ ngươi đấy. Lạc Hồng vừa dứt lời, hóa thành một đạo hắc quang, xông thẳng lên trời. Lâu Quang Thọ thấy thế cố nén lòng hiếu kỳ, đi theo sát. Mà ngay sau khi bọn họ bỏ chạy một lát, một bóng dáng thướt tha xinh đẹp liền xuất hiện ở vị trí ban đầu của bọn họ. Mặc dù không biết Trọng Thủy Môn ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng cây dụng tiền Mạc Bất Phàm này, đừng hòng mơ tưởng không ra từ chỗ của ta mang đi. Sau khi căm giận nói xong, bóng hình xinh đẹp này liền nhanh chóng hư hóa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bởi vì lúc trở về phải chiếu cố tốc độ của Lâu Quang Thọ, cho nên sau 4 ngày, Lạc Hồng mới tới được tòa động phủ mới xây kia. Ồ, nơi đây không phải sơn môn của Thông U phái sao? Chẳng lẽ Mạc đạo hữu có liên quan với tiểu phái này? Bay trên không sơn cốc, Lâu Quang Thọ không khỏi nghi ngờ hỏi. Ha ha, Lâu đạo hữu lại nhìn kỹ một chút. Khẽ cười một tiếng, thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền làm cho thân hình của các tu sĩ đang hoạt động trong cốc đều bị làm nhạt đi vài phần. Ảo thuật! Cái này thật cao minh, Lâu Mỗ thế mà không phát hiện chút nào. Sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, Lâu Quang Thọ không khỏi có thêm vài phần nhận thức đối với Mạc Bất Phàm, thầm nghĩ hắn cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lạc Hồng đã giết chết tu sĩ của Thông U Phái. Chẳng qua là Mạc Mỗ trước kia đạt được một bộ trận pháp cao cấp mà thôi, không tính là cái gì. Sau khi khiêm tốn một câu, Lạc Hồng liền mang theo Lâu Quang Thọ rơi xuống phía dưới, sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền khiến một khối rêu xanh trải rộng dưới quang ảnh chấn động, liền hóa thành một cái cửa hang. Lâu đạo hữu, mời. Sau khi đưa tay dẫn đường, Lạc Hồng liền dẫn đầu đi vào trong động phủ. Đi trên hành lang mờ tối, Lâu Quang Thọ không ngừng đánh giá xung quanh, từ các loại dấu vết có thể thấy được nơi đây quả thực là một tòa động phủ mới được khai phá. Nói cách khác, đối phương ở đây cơ bản không có quá nhiều bố trí, cho nên hắn lập tức an lòng không ít, thoáng buông ngọc phù đưa tin trong tay ra. Không bao lâu, hai người đã đi tới chỗ sâu trong động phủ. Sau khi xuyên qua màn sáng của một đạo cấm chế, Lạc Hồng liền dừng ở ngoài cửa một tòa thạch thất. Lâu đạo hữu, kính xin lập lời thề thiên ma, tiếp theo mặc kệ ngươi thấy cái gì, đều tuyệt không truyền ra ngoài. Lạc Hồng xoay người lại nhìn Lâu Quang Thọ, ngữ khí nghiêm nghị nói. Có thể, Lâu mỗ thề với thiên ma, nếu chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị vạn ma cắn hồn, không vào luân hồi. Lâu Quang Thọ lập tức không chút do dự thề thốt. Lạc Hồng thấy thế lập tức hài lòng gật đầu, sau đó đánh ra liên tiếp pháp quyết màu bạc, mới mở cửa đá kia ra. Vừa mở ra một khe hở, dao động pháp tắc không gian cường đại liền khuấy động mà ra, khiến trong lòng Lâu Quang Thọ kinh hoàng, ít nhiều có một vài suy đoán. Cửa đá nhanh chóng mở rộng, một trận pháp luyện khí huyền ảo đập vào mắt Lâu Quang Thọ. Sau đó ông ta thi triển linh mục, nhìn thấy một cây trường thương màu bạc lơ lửng trong trận pháp. Nhất là sau khi thấy rõ 18 phù văn màu vàng uốn éo trên ngân thương, Lâu Quang Thọ thậm chí không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mạc đạo hữu, ngươi đây là? Lâu đạo hữu, bảo vật này tên là Phá Thiên Thương, lúc đầu trên thân thương chỉ có 14 kim triện văn. Toàn bộ nhờ chân huyết giang mang lần trước ngươi đưa tới, Mạc mỗ mới có thể lấy bí thuật tế luyện nó đến tình trạng bây giờ. Mà cái này còn xa xa không phải cực hạn của bảo vật này. Lạc Hồng vừa dứt lời, tay áo vung lên, một đạo vân khí hình rồng nhỏ bé yếu ớt tóc tóc bắn ra, trực tiếp chui vào trong Phá Thiên Thương. Nhất thời, kim ngân phù văn trên thân thương linh quang sáng rõ, một ngân sắc phù văn trong đó lại hơi hiện ra kim sắc. Cái này, chẳng lẽ Mạc đạo hữu có thể luyện chế nó thành tiên khí thượng giai? Lâu Quang Thọ vô cùng kinh ngạc nói. Phải biết rằng, Mã Lương thân là đệ tử Cửu Nguyên Quan, đối với việc bản thân có được một kiện tiên khí thượng giai cũng tự ngạo không thôi. Thậm chí vì tế luyện được tâm thần hợp nhất, không tiếc làm ra sự tình huyết tế sư môn trưởng bối. Bởi vậy đủ thấy, một kiện thượng giai tiên khí ở tiên giới. Đây căn bản không phải là bảo vật mà chân tiên cảnh có khả năng có được. Mạc mỗ đang có ý này, nhưng việc này lại không dễ dàng, thiếu hụt pháp tài không gian thật sự quá nhiều. Hơn nữa, nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại. Hơn nữa cái gì? Nếu chỉ thiếu khuyết pháp tài không gian, bản môn nguyện giúp Mạc đạo hữu thu thập. Mà cái giá phải trả, Mạc đạo hữu chỉ cần sau này luyện chế thêm vài món độn không châu trung giai cho bổn môn là được. Lâu Quang Thọ vội vàng hỏi, một kiện tiên khí thượng giai có khả năng bày ở trước mặt hắn, đã sớm khiến hắn mất đi lý trí vốn có. Người nhìn ra tiềm lực của bảo vật này không chỉ có một mình Mạc mỗ, nếu như Mạc mỗ đoán không lầm, bọn họ lập tức đã đuổi giết đến. Nếu bọn họ thật sự tìm tới cửa, vậy Mạc mỗ cũng chỉ có thể thử rời khỏi Hoang Lan Đại Lục, xem có thể cắt đuôi bọn họ không. Lạc Hồng ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói, muốn chạy, không thể được. Mà đạo hữu, những người đuổi giết ngươi có thực lực gì, nếu là một ít chân tiên, vậy cũng không cần e ngại. Trọng thủy môn ta tuy nhỏ, nhưng cũng có 3 vị kim tiên đạo chủ tọa chấn. Lâu Quang Thọ lập tức trả lời. Ha ha, Lâu đạo hữu, ngươi chớ có uổng phí khí lực nữa, Mạc mỗ không thể cùng ngươi đi trọng thủy môn được. Việc này, chỉ có thể là hai người chúng ta lén giao dịch. Nếu như ngươi đáp ứng, vậy tiên nguyên thạch và độn không châu kia cũng sẽ không thiếu ngươi. Lạc Hồng lúc này lạnh giọng nói, ngươi muốn Lâu mỗ làm như thế nào? Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lâu Quang Thọ đột nhiên trầm giọng hỏi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải ổn định Mạc Bất Phàm trước, một khi để hắn đi, vậy thì không cần suy nghĩ gì nữa. Đơn giản, Lâu đạo hữu chỉ cần ở đây trợ giúp Mạc mỗ đánh giết địch nhân xâm phạm, vậy chúng ta liền có cơ sở hợp tác. Lạc Hồng lúc này khẽ cười, một tiếng nói, địch nhân có bao nhiêu, tu vi thì như thế nào? Lâu Quang Thọ nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, dù sao, Mạc Bất Phàm cầm trong tay trung giai không gian tiên khí, còn bị đuổi giết trốn đông trốn tây, địch nhân hắn đối mặt tất nhiên thực lực rất mạnh. Đáng tiếc tên Tống Thanh kia từ sau khi rời đi vì việc gấp lần trước cũng không lộ diện, nếu không thì có thể dễ làm hơn rất nhiều. Bốn người, tu vi đều ở chân tiên trung kỳ. Lạc Hồng trả lời. Mà đạo hữu không khỏi cũng quá để mắt Lâu Mỗ rồi, lấy một địch bốn, tu vi còn cao hơn Lâu Mỗ một cảnh giới, điều đó không có khả năng. Lúc này Lâu Quang Thọ tức giận nói, cũng thầm nghĩ Mạc Bất Phàm này chẳng lẽ đang đùa mình. Chương 1686, Thái Sơ luyện khí. Lâu đạo hữu trước tiên đừng vội cự tuyệt, Mạc Mỗ biết có người đuổi giết mà đến, há lại sẽ không có bố trí. Tiên tử, ngươi cũng không cần ẩn giấu nữa, cùng nhau đi ra nghe một chút được không? Nói được một nửa, Lạc Hồng đột nhiên chuyển hướng sang chỗ không người, khẽ cười nói. Lâu Quang Thọ nghe vậy đầu tiên là nghi ngờ, sau đó liền cảm ứng được một cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện, không khỏi cả kinh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng thướt tha xinh đẹp từ trong hư không nổi lên, chính là La Sát quốc chủ kia. Ngươi theo dõi chúng ta. Lâu Quang Thọ vô cùng không vui nói. Lâu đạo hữu chớ nói khó nghe, hai vị đều là khách quý của bổn quốc chủ. Bổn quốc chủ không muốn các ngươi xảy ra chuyện trong La Sát quốc, quan tâm theo xem có gì không ổn. Sau khi lộ ra thân hình, giọng nói của quốc chủ La Sát quốc đầu tiên là ngọt ngào bác bỏ một câu của Lâu Quang Thọ, sau đó đôi mắt đẹp liền cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá Lạc Hồng nói. Không ngờ thần thức Mạc đạo hữu cường đại như thế, quốc chủ ta ở trong quốc cảnh lấy La Sát pháp tắc che lấp, cũng bị ngươi nhìn thấu thân hình. Ha ha, La Sát pháp tắc của tiên tử cố nhiên kỳ dị, nhưng trong động phủ này sớm đã bị Mạc Mỗ bày ra rất nhiều không gian cấm chế bí ẩn. Tiên tử lèn vào, Mạc Mỗ há lại không biết. Lạc Hồng lúc này cười nói. Ha ha, sợ là không chỉ như vậy, Đàm Thu kia cũng nằm trong tính toán của ngươi đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, La Sát quốc chủ làm sao còn không biết Lạc Hồng là cố ý dẫn nàng tới đây, trong lòng tất nhiên là có chút tức giận. Tiên tử chớ có tức giận, hôm nay Mạc Mỗ mời ngươi tương trợ, cũng không có nói không cho thủ lao. Tán tiên họ Đàm chính là do La Sát quốc chủ phái tới, Lạc Hồng tất nhiên biết hắn có chức trách giám thị mình. Cho nên, dưới sự lưu ý của hắn, cho dù La Sát pháp tắc trong ám thị đặc biệt cường đại, nhưng vẫn khiến hắn cảm ứng được một tia không gian ba động. Nói cách khác, từ khi tán tiên họ Đàm phát động lệnh bài truyền tống, Lạc Hồng đã biết hắn đi gặp mặt La Sát quốc chủ. Thù lao tốt nữa cũng phải có mạng mới lấy được. Cho dù là ở trong quốc cảnh, thiếp thân cũng không muốn đồng thời đối mặt với bốn chân tiên cùng giai. Quốc chủ La Sát quốc lại giống như không có chút hứng thú nào đối với thù lao mà Lạc Hồng nói, lúc này lạnh lùng nói. Đúng vậy, mà đạo hữu, việc này ngươi vẫn nên tìm cao minh khác đi. Lâu Quang Thọ nghe vậy cũng có ý rút lui, nhưng hắn cũng không phải không có ý đồ với Lạc Hồng, mà là muốn trở về bẩm báo việc này cho sư tôn nhà mình. Dù sao, một kiện thượng giai tiên khí đối với tu sĩ kim tiên mà nói cũng là hấp dẫn lớn lao. Ha ha, hai vị đạo hữu, Mạc Mỗ khi nào nói qua muốn các ngươi đồng thời đối phó bốn người bọn họ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại cười nhẹ nhõm, sau đó ý vị thâm trường nói. Không phải đồng thời, chẳng lẽ bốn người kia còn có thể giống như võ đài sao? Quốc chủ La Sát tiếp tục tức giận nói. Không dối gạt nhị vị, xung quanh động phủ này đã sớm bị Mạc Mỗ bày ra không gian mê trận. Chỉ cần bốn người kia vào được trong cốc, cho dù bọn họ gần trong gang tấc, cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu của Mạc Mỗ là có thể khiến hắn chỉ xích thiên nhai. Nếu hai vị không tin, có thể tế ra một đạo thần thông đánh về phía Mạc Mỗ. Lạc Hồng điểm vào ngực mình, mười phần tự tin nói. Ồ, bổn quốc chủ thử xem. Quốc chủ La Sát nghe vậy cũng không khách khí, lập tức ngón tay ngọc búng ra, bắn về phía ngực Lạc Hồng ba cây châm nhỏ màu đỏ. Nhưng ba cây châm nhỏ này khi đến trước ngực Lạc Hồng ba tấc lại đột nhiên biến mất, mấy tức sau ba tiếng nổ vang có chút mơ hồ liền từ ngoài động phủ truyền đến. Quốc chủ La Sát biến sắc, vội vàng thi pháp gọi ra một mặt quang kính. Chỉ thấy, trên một ngọn núi hoang cách cốc hơn trăm dặm, xích viêm cuồn cuộn, đá vụn còn chưa rơi xuống đất. Rất hiển nhiên, đạo thần thông vừa rồi của nàng là bị na di đến nơi này. Mà đạo hữu, nếu hôm nay hai người chúng ta không đáp ứng giúp ngươi, ngươi sẽ không để cho chúng ta đi chứ? Tán đi quang kính, La Sát quốc chủ liền híp hai mắt lại nói. Mạc Mỗ sẽ không ép buộc, nếu không chẳng phải lại thêm hai cường địch sao? Sau khi trấn an hai người một câu, Lạc Hồng liền tiếp tục nói, hai vị nghĩ cũng hiểu, chỉ cần bốn người kia vào trong cốc, bọn họ sẽ không còn có ưu thế về nhân số nữa, ngược lại là bên chúng ta có thể lấy nhiều đánh ít, lấy 2-1. Lấy 2-1, chẳng lẽ Mạc đạo hữu không có ý định ra tay? Mặc dù Lâu Quang Thọ có ý động, nhưng giờ phút này nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày nói. Nếu chỉ là một gã chân tiên trung kỳ đến địch, Mạc mỗ tất nhiên là có thể cùng hai vị kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ là 4 người, Mạc mỗ nhất định phải thi pháp ở đây, mượn nhờ lực lượng của tiên khí mới có thể không sơ hở nào vây khốn bọn họ. Lạc Hồng hiện tại đã là các chủ độn không, lại là giao thập bát, đương nhiên không thể đồng thời xuất hiện, cho nên lập tức lấy cơ nói. Nếu thật sự có thể đối phó từng người, vậy phần thắng của chúng ta tất nhiên là cực lớn, nhưng sau một phen xa luân chiến, tất nhiên cũng sẽ không thoải mái. Không biết Mạc đạo hữu chuẩn bị dùng cái gì đền bù vất vả của thiếp thân. Những chân tiên đuổi giết ngươi kia là đến từ thế lực phương nào? Giọng điệu của quốc chủ La Sát lập tức rất là hòa hoãn. Những người đó chẳng những đều đến từ nơi cực xa, hơn nữa thân phận của mỗi người cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên hai vị không cần phải lo lắng diệt sát bọn họ sẽ dẫn tới phiền toái gì. Về phần thù lao, bên phía Lâu đạo hữu là chuẩn bị một viên độn không châu trung giai và sau này sẽ hợp tác với hắn. Nếu bên phía tiên tử không biết nếu Mạc mỗ tăng bản mệnh tiên khí lên đến trung giai, có thể đả động tiên tử hay không? Hơi suy tư một chút, Lạc Hồng liền chắp tay hỏi. Cái gì? Ngươi thật có thể làm được việc này? Quốc chủ La Sát nghe vậy kinh hãi nói. Dù sao, uy năng tiên khí trong tay, một là xem phẩm giai, hai chính là xem pháp tắc của hắn cùng pháp tắc mình tu luyện có bao nhiêu phù hợp, cộng thêm trình độ tế luyện. Bổn mạng tiên khí không thể nghi ngờ là đem hai thứ sau kéo căng, nhưng cũng sẽ không đi theo tiên nhân tiến giai. Nếu chỉ dựa vào tiên nguyên lực bản thân tế luyện, vậy tiên nhân chân tiên trung kỳ cần một quá trình cực kỳ dài mới có thể tế luyện tiên khí bản mệnh của mình đến trung giai. Không bột đố gột nên hồ, Mạc mỗ tuy có bí thuật, nhưng vẫn cần tiên tử tự mình cung cấp đầy đủ La Sát pháp tài. Lạc Hồng rất là tự tin nói. Pháp tắc linh tài không là vấn đề, bổn quốc chủ tích lũy nhiều năm như vậy, tài liệu trong bảo khố tuyệt đối đủ cho ngươi dùng. Nhưng ngươi phải nói kỹ càng bí thuật kia của ngươi, nếu không bổn quốc chủ cũng sẽ không dùng bổn mạng tiên khí của mình để mạo hiểm. Quốc chủ La Sát lập tức trịnh trọng nói. Đây là bí thuật trong không gian pháp tắc, có thể rót lực lượng bổn nguyên pháp tắc vào trong tiên khí đối ứng, từ trên căn bản tăng lên lực lượng pháp tắc của nó. Lạc Hồng trực tiếp nói mò, hỏi chính là không gian bí thuật, cụ thể như thế nào tự mình tìm hiểu đi. Còn sẽ không mạo hiểm, trước tiên lau nước miếng rồi nói tiếp. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không phải đang lừa gạt La Sát quốc chủ, hắn thật sự có thủ đoạn này, chỉ là người bình thường hắn không dùng nổi. Thì ra sau khi tế luyện phá thiên thương, Lạc Hồng phát hiện dùng tài liệu tiên giới luyện hóa ra thái sơ chi khí có khác biệt rất lớn với dùng linh tài bình thường luyện hóa ra. Tuy dễ dàng lấy được tiên khí, nhưng chỉ có thể bù đắp thiếu hụt tiên khí, lại không thể khiến nó tiến thêm một bước. Mà cái trước chỉ cần số lượng đủ, liền có thể tăng lên lực lượng pháp tắc tiên khí. Nhưng tiêu hao này quả thực xa xỉ, Lạc Hồng tính toán một chút, ít nhất 5 đoàn khí thái sơ đạo văn mới có thể tăng lên lực lượng pháp tắc một phù của tiên khí. Mặc dù không cần hoàn toàn đối ứng, không gian pháp tắc luyện hóa ra thái sơ chi khí cũng có thể dùng để tăng lên chân lôi pháp tắc tiên khí, nhưng trái lại là không được. Trong này tuần hoàn theo quy luật của pháp tắc phổ, tam đại chí tôn pháp tắc cũng chỉ có thể dùng pháp tài của bản thân nó. Hơn nữa theo Lạc Hồng phỏng đoán, theo phẩm giai của tiên khí tăng lên, tỷ lệ tiêu hao thái sơ chi khí còn không ngừng lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1687, Chân La Tán. Không gian pháp tắc không hổ là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, lại còn có diệu dụng như vậy. Thấy Lạc Hồng nói hùng hồn đầy lý lẽ, lúc này La Sát quốc chủ liền tin 7-8 phần. Mà đạo hữu, Lâu Mỗ có thể hay không? Lâu Quang Thọ ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt cũng nóng bỏng nói. Nguyên lai, hắn mặc dù ngay từ đầu tu luyện trọng thủy pháp tắc, nhưng sau một thời gian, lại phát hiện mình càng có thiên phú trên phương diện nhu thủy pháp tắc. Cho nên, sư phụ của hắn mới không chào đón hắn như vậy, cơ hồ là đem hắn xung quân ra trọng thủy môn. Mà kiện trung giai tiên khí trong tay hắn hiện tại, cũng là trọng yếu hơn trọng thủy pháp tắc, nếu để cho Mạc Bất Phàm tế luyện một phen, nhất định có thể càng thêm thích hợp. Lâu đạo hữu nếu cũng có ý, vậy tất nhiên là có thể thương lượng. Bất quá, bây giờ còn xin hai vị trợ giúp Mạc Mỗ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đi. Lạc Hồng từ trước đến nay đều là người có chút hào phóng đối với người sắp chết. Xin Mạc đạo hữu yên tâm, chỉ cần mê trận nơi đây không xảy ra vấn đề, Lâu Mỗ nhất định sẽ cùng La Sát tiên tử cùng nhau, chém giết từng kẻ địch xâm phạm. Lâu Quang Thọ lập tức nói như đinh đóng cột, bộ dáng muốn cùng Lạc Hồng cùng tồn vong. Cũng không cần quá liều mạng, nếu thật sự không thể làm được chuyện gì, Mạc Mỗ sẽ thôi động mê trận truyền tống chúng ta ra hơn 10 vạn dặm. Lạc Hồng cố ý an tâm nói với hai người. Xem ra Mạc đạo hữu đã cân nhắc chu toàn, lại không biết những người kia khi nào sẽ tới. Nghe Lạc Hồng đã chuẩn bị đường lui, trong lòng quốc chủ La Sát quốc lập tức buông lỏng, đồng thời cũng làm ra quyết định. Hơn phân nửa là mấy ngày này, Mạc Mỗ sẽ thi pháp khởi động mê trận, kính xin nhị vị hộ pháp một hai. Lạc Hồng chắp tay nói xong, liền quay người đi vào trong pháp trận luyện khí, nhưng còn chưa bước ra hai bước, liền xoay người lại, nói với Lâu Quang Thọ, đúng rồi, Lâu đạo hữu, Mạc Mỗ còn có mấy tấm không ngư phù, sau khi tế ra có thể tạm thời điều động mê trận chi lực vây địch, lập tức đều cho ngươi, cũng để cho ngươi phối hợp La Sát tiên tử tốt hơn. Nói xong, Lạc Hồng liền ném ra năm tấm phù triện ngân quang chói mắt, phía trên có vẽ phù văn hình cá. Như vậy Lâu Mỗ càng nắm chắc hơn. Lâu Quang Thọ nghe vậy cũng không tức giận, ông ta biết rõ có La Sát quốc chủ địa tiên trung kỳ này ở đây, mình chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ là được. Thấy hắn nhận lấy phù triện, Lạc Hồng gật đầu, liền xoay người vài bước đi tới cách phá thiên thương không xa, ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, linh quang màu bạc nồng đậm liền từ thân hình của hắn bao phủ, không gian chấn động mãnh liệt khuấy động ra. Lại để cho Lâu Quang Thọ và La Sát quốc chủ rõ ràng đứng tại chỗ không động, lại không hiểu sao có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Cũng may không bao lâu, tất cả chấn động không gian đều biến mất, hai người cũng không có dị cảm kia. Sau một phen âm thầm khiếp sợ, Lâu Quang Thọ và quốc chủ La Sát chỉ hơi đối mặt, sau đó từng người đi thạch thất hai bên trái phải, nhắm mắt điều tức. Nhưng hai người bọn họ đều không cảm ứng được, giờ phút này lại có một đạo không gian chấn động cực kỳ nhỏ chợt lóe lên. Đảo mắt đã qua hơn một ngày. Giờ phút này, ba đạo độn quang màu sắc khác nhau từ trong nắng chiều đáp xuống, riêng phần mình rơi vào trên một tảng đá bên hồ. Là nơi này, Giao Ngũ Thập Nhị đánh giá bốn phía rồi nói. Giao Thập Bát người đâu? Tên gia hỏa này lại không có mặt. Nam tử mặt hồ ly nổi giận đùng đùng, nhưng trong lòng thì vui vẻ nói. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói bất mãn từ dưới mặt hồ truyền đến, Giao Nhập đạo hữu, đừng nói quá sớm. Chỉ thấy, một dòng nước màu đen tuôn ra khỏi mặt hồ, rất nhanh ngưng tụ thành hình người. Người này mặt mang mặt nạ đầu sói, rõ ràng chính là Lạc Hồng đang ngụy trang thành Giao Thập Bát. Giao Thập Bát có thuật liễm khí cao minh, chẳng trách có thể giám thị các chủ động không lâu như vậy mà vẫn không bị phát hiện mảy may. Nam tử mặt ngựa thấy thế trong lòng rùng mình, nhưng rất nhanh hắn liền cười lấy lòng nói. Chút tài mọn thôi, không đáng để Giao Nhập Tam đạo hữu tán dương như thế. Sau khi trả lời hắn một câu, Lạc Hồng liền chuyển ánh mắt đảo qua hai người còn lại, mở miệng nói. Hẳn ba vị đạo hữu cũng đã thông qua ấn ký truy tung cảm ứng được, bây giờ còn có cái gì nghi ngờ. Quả thật vừa tới gần nơi đây, ấn ký truy tung trong lòng bàn tay liền nóng đến lạ thường. Nếu Giao Thập Bát đạo hữu sớm nhắc đến chuyện này, trước đó chúng ta cũng có thể bớt phí miệng lưỡi. Giao Ngũ Thập Nhị nhìn như tùy ý nói. Ha ha, đó là ba vị đạo hữu tới cũng đủ trùng hợp. Trước khi đạo không gian ba động hai ngày trước xuất hiện, truy tung ấn ký không có nửa điểm tác dụng. Lạc Hồng cũng nhìn như tùy ý trả lời. Lúc trước nghĩ đến là bởi vì cấm chế mới làm cho ấn ký truy tung mất đi hiệu lực, nhưng hiện tại cũng không biết độn không các chủ kia đang làm cái quỷ gì, đúng là chủ động buông ra cấm chế kia. Giờ phút này, Giao Nhập Tam khó hiểu suy đoán. Ha ha, sớm nghe nói người này luyện chế độn không châu rất được săn, đón. Chỉ là tiên khí hạ giai đã có thể bán được giá cao của tiên khí trung giai. Theo ta thấy, không gian dao động lúc trước hơn phân nửa là hắn luyện chế tiên khí gây ra. Giao Nhập Nhất cười âm nhu nói, nếu là như vậy, vậy thì tốt nhất. Nếu bây giờ mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, nói xem các ngươi đã chuẩn bị gì chưa. Giao Ngũ Thập Nhị lập tức nghiêm giọng nói, ta vẫn luôn giám thị nơi này, không có thời gian đi chuẩn bị cái gì. Lạc Hồng nghe vậy liền giành nói trước, hắn cũng không biết đối phương nói chuẩn bị là cái gì, cho nên trước tiên tìm cho mình một cái lý do. Không sao, chỉ là tìm được chỗ của Độn Không các chủ kia, cống hiến của Giao Thập Bát đạo hữu như vậy đủ rồi. Giao Ngũ Thập Nhị đột nhiên trở nên vô cùng dễ nói chuyện. Ta mang đến một bộ nghịch nguyên đại trận, có thể đem tiên linh khí trong một khu vực rút ra, để áp chế thần thông pháp tắc của Độn Không các chủ kia. Không gian pháp tắc dù sao cũng là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, có thể khắc chế đại bộ phận pháp tắc còn lại. Cho nên dù là ở trong nghịch nguyên đại trận bọn họ cũng sẽ bị áp chế, nhưng cũng là bọn họ chiếm tiện nghi. Không gian pháp tắc lợi hại nữa, chúng ta lấy 4-1, Độn Không các chủ kia cũng quả quyết không phải đối thủ. Cho nên mấu chốt của trận chiến này không phải đánh bại hắn, mà là làm sao giữ hắn lại. Sau khi thất vọng lắc đầu, ánh mắt của Giao Ngũ Thập Nhị rời khỏi người Giao Nhập Tam, nhìn về phía Giao Nhập Nhất, Giao Nhập đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Ta cố ý cầu một tấm trung phẩm trấn sơn phù, hẳn là có thể nổi lên một chút tác dụng. Giao Nhập Nhất có chút hậm hực nói. Ai, cấm chế chi lực trấn sơn phù tuy mạnh, nhưng cũng chỉ hữu hiệu đối với đồng đạo tu luyện ngũ hành pháp tắc, đối phó không gian pháp tắc kém không phải là một điểm nửa điểm. Giao Ngũ Thập Nhị càng nói càng tức giận, xem như gã đã nhìn ra, trong những người này chỉ sợ chỉ có Giao Thập Bát đáng tin cậy. Hai người khác hơn phân nửa đều là ngày thường cống hiến tài nguyên, mới có thể ở lại Vô Thường Minh. Thôi, trung quy vẫn có chút tác dụng, đều dùng làm thủ đoạn phụ trợ đi. Khi nói chuyện, Giao Ngũ Thập Nhị không khỏi âm thầm may mắn không ký thác hy vọng lên người bọn họ. Bàn tay lập tức lật một cái, tế ra một cây dù giấy dầu mặt ngoài nhảy lên hồ quang điện, tản ra hoàng quang óng ánh. Bảo vật này tên là Chân La Tán, trên có 21 quả đại đạo kim văn, chẳng những là tinh phẩm trong trung giai tiên khí, hơn nữa còn ẩn chứa chân lôi cùng không gian song trọng pháp tắc chi lực. Ta muốn đem nó tế ra, Độn Không các chủ kia không trốn thì thôi, trốn sẽ dẫn động lực lượng lôi đình của bảo vật này, đánh nó từ trong hư không ra. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này có chút tự đắc nói. Còn phải là Giao Ngũ Thập Nhị đạo hữu. Như vậy đi, đợi, đến lúc ta lấy bùa trấn sơn mê hoặc Độn Không các chủ kia, dụ nó vào chiếu bên trên. Giao Nhập Nhất lập tức vỗ hai tay đề nghị. Chân lôi và không gian song thuộc tính, thật sự là bảo bối tốt à. Lạc Hồng nghe vậy hai mắt cũng không khỏi sáng lên khen ngợi. Chương 1688, Giao Tam Chi Vấn. Có trọng bảo như thế tương trợ, lường trước lần này Độn Không các chủ chấp cánh khó thoát. Xem ra, nghịch nguyên đại trận lần này không dùng được. Trên mặt Giao Nhập Tam lập tức lộ vẻ vui mừng nói. Chúng ta đã đến đây, vậy ngược lại không cần nóng lòng nhất thời, hơn nữa bày trận cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vẫn là nên phí chút tay chân, để phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lại lắc đầu, cẩn thận nói. Lạc Hồng thấy vậy trong lòng nhất thời có tính toán, người này vừa nhìn đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, mặc dù là khó chơi nhất trong ba người nhưng cũng là cách tốt nhất để lợi dụng. Tốt, vậy thì theo lời của đạo hữu Giao Ngũ Thập Nhị. Giao Nhập Tam lập tức phối hợp nói, lật tay lấy ra một khối trận bàn và mấy chục cây trận kỳ. Tiếp nhận mấy cây trận kỳ, Lạc Hồng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, lập tức mở miệng hỏi. Giao Nhập Tam đạo hữu, trận này thật sự có thể rút sạch tiên linh lực trong khu vực này không chút dư thừa sao? Tự nhiên không có một tia không thừa khoa trương như vậy, nhưng nếu tập trung lực lượng trận pháp, để cho một cái không gian lớn hơn trượng trở nên không có tiên linh khí, vậy còn có thể làm được. Giao Nhập Tam còn tưởng Lạc Hồng không tín nhiệm uy năng của nghịch nguyên đại trận, bèn mở miệng giải thích. Hừ, chỉ là áp chế uy năng của pháp tắc thần thông, cần gì phải làm đến một tia cũng không dư thừa. Giao Thập Bát đạo hữu, ngươi chớ soi mói. Giao Nhập Nhất hiển nhiên không định buông tha bất kỳ cơ hội chèn ép Lạc Hồng nào, lập tức lạnh lùng nói. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nhưng mà, Lạc Hồng lại lười phí miệng lưỡi với hắn, chắp tay nói tiếng cảm ơn với Giao Nhập Tam. Sở dĩ hắn cảm thấy hứng thú với nghịch nguyên đại trận này, tự nhiên không phải nhìn chúng uy năng của nó. Dù sao tác dụng của trận pháp này không chỉ hoàn toàn bị ngụy linh vực của hắn bao trùm, mà ngay cả tính thực dụng cũng kém cực xa. Nhưng cũng giống như Quang Âm Bà Sa trận, trận này quý ở chỗ có thể mở ra trong thời gian dài, hơn nữa đối với công tác nghiên cứu của hắn, có tác dụng phụ trợ rất lớn. Tuy rằng, Lạc Hồng hiện tại bởi vì mới vừa vào tiên giới, ngay cả một cái động phủ có thể ở lại thời gian dài cũng không có. Căn bản không có điều kiện nghiên cứu, nhưng cái này không trở ngại hắn chuẩn bị cho sau này. Trong lòng khẽ gật đầu, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía Giao Nhập Nhất, lập tức cho đối phương một ánh mắt ghét bỏ. Gia hỏa này, đoán chừng cũng có thể luyện tiên nguyên thạch. Giao Nhập Nhất thấy thế đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Lạc Hồng có ý gì, tức giận trong lòng lập tức bốc lên. Tên này là đang coi thường ta sao? Mặc dù Giao Nhập Nhất muốn chất vấn Lạc Hồng một phen, nhưng chưa chờ hắn mở miệng, Lạc Hồng đã cầm vật bày trận rời đi. Bởi vì trong vô thường minh trừng phạt cố ý phá hư nhiệm vụ rất nặng, cho nên Giao Nhập Nhất cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể nuốt cơn giận đầy bụng trở về. Một lúc lâu sau, bốn người thuận lợi bố trí xong nghịch nguyên đại trận bên ngoài sơn cốc, cũng tụ tập trên một tòa linh phong ở rìa sơn cốc. Các chủ động không này ngược lại là biết trốn, lại ẩn giấu ở trong một cái môn phái nhỏ không đáng chú ý, nếu không phải trùng hợp bị Giao Thập Bát đánh vỡ, thật đúng là có chút khó tìm. Nhìn tu sĩ thông u phái phía dưới, Giao Nhập Tam không nhìn ra những người này đều là do huyễn thuật ngưng tụ, lập tức không khỏi cảm thán nói. Đạo hữu Giao Thập Bát, ngươi ở đây giám thị nhiều ngày, chắc hẳn đã quen thuộc với cấm chế bên ngoài này, không biết có phương pháp để chúng ta bình yên lẻn vào không? Giao Ngũ Thập Nhị nhìn một lúc, sau đó hỏi Lạc Hồng bên cạnh. Lần trước ta đến đây dò xét, nơi đây còn bị một đạo không gian cấm chế bao phủ, lập tức chỉ còn một tòa ngũ phương kinh lôi trận. Lạc Hồng đối với bố trí của mình đương nhiên rõ ràng, lúc này liền trả lời. Tuy là trời giúp chúng ta, nhưng ngũ phương kinh lôi trận này cũng có chút phiền phức, đó là một môn trận pháp bí truyền của Cửu Tiêu Cung, cảm ứng pháp tắc chi lực có chút linh mẫn. Cho dù chúng ta toàn lực thi triển thuật liễm khí tiến vào trong đó, cũng sẽ lập tức dẫn tới vạn lôi tể oanh. Cho dù uy năng trận này bình thường, nhưng một khi gây ra động tĩnh cỡ này, không đợi chúng ta tìm được vị trí cụ thể động phủ của Độn Không Các Chủ, hắn sẽ truyền tống bỏ chạy. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này nhíu mày nói, cho nên ta nghĩ ra một biện pháp. Lạc Hồng bố trí trận pháp phòng hộ chỉ là làm bộ một chút, miễn cho cạm bẫy lộ ra quá giả, cho nên vừa thấy ba người bị làm khó, hắn liền lập tức mở miệng nói. Ồ, xin lắng tai nghe. Sau khi kinh ngạc đánh giá Lạc Hồng, Giao Ngũ Thập Nhị cảm thấy hứng thú hỏi. Không dối gạt ba vị, mấy năm gần đây ta tinh tiến rất nhiều về lôi pháp, nhưng lại nắm chắc có thể dùng lôi đình chi lực bao trùm chúng ta. Sau khi tiến vào trận pháp này, trong nháy mắt đã đồng hóa khí tức của chúng ta với đại trận này, từ đó lừa gạt cảm ứng của trận pháp trong thời gian ngắn. Tuy rằng chỉ có một hơi công phu, nhưng với độn tốc của chúng ta cũng đủ để xuyên qua trận này. Lạc Hồng rất có lòng tin nói, xin hỏi Giao Thập Bát đạo hữu cụ thể nắm chắc được mấy phần. Giao Nhập Tam trầm ngâm hỏi, tầng 6-7, Lạc Hồng không chút do dự đáp. Mới 6-7 thành, nếu kinh động đến Độn Không Các Chủ kia, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Giao Nhập Nhất tất nhiên không muốn nhìn thấy. Lạc Hồng lập công lần nữa, lập tức trừng hai mắt nói. Xem ra tên này có chút thù cũ với Giao Thập Bát, Lạc Hồng vẫn không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía Giao Ngũ Thập Nhị. Chỉ thấy hắn trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt ngưng tụ nói, thời cơ không thể bỏ lỡ, nếu là sai lần này, lần sau lại đến có thể phải đối mặt nhiều hơn một đạo không gian cấm chế. Giao Nhập Nhất, đợi lát nữa nếu Giao Thập Bát xảy ra vấn đề, Giao Thập Bát sẽ lập tức tế ra Trấn Sơn Phủ kia. Cứ thế kéo dài thêm vài hơi thở, chúng ta nhân cơ hội này bắt lấy Độn Không Các Chủ kia. Nhưng nếu vẫn thất bại, tấm Trấn Sơn Phù này của ta không phải sẽ hao tổn vô ích sao? Giao Nhập Nhất nghe vậy cũng không muốn nói. Ừ. Đạo hữu yên tâm, mặc kệ lần này thành hay không thành, tấm Trấn Sơn Phù này của ngươi đều sẽ tính vào trong cống hiến của ngươi. Giao Ngũ Thập Nhị hiển nhiên vô cùng bất mãn với tính chi ly của Giao Nhập Nhất, lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, vậy là được. Giao Nhập Nhất lại hoàn toàn không để ý đến chuyện này, giống như đã sớm quen thuộc. Đạo hữu Giao Thập Bát, kính xin thi pháp. Ngữ khí của Giao Ngũ Thập Nhị hòa hoãn hướng Lạc Hồng nói. Được. Sau khi đáp ứng, Lạc Hồng liền dùng kiếm chỉ bóp một cái, lệnh cho ba tấm phù lục lập lòe ánh sáng tím bay đến giữa ngón tay của hắn. Lập tức, trong miệng hắn liền truyền ra trận trận thanh âm ngâm tụng, khiến cho từng đạo hồ quang điện màu tím bắt đầu nhảy lên trên ba tấm phù lục. Hơn 10 hơi thở sau, thanh âm chú quyết trong miệng hắn bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cổ tay run lên, phân biệt bắn ba tấm phù lục về phía Giao Ngũ Thập Nhị nhân. Bởi vì khí tức phù lục không mạnh, ba người đều không né tránh, mặc cho những phù lục này rơi vào trên trán của bọn họ, linh quang lóe lên chui vào. Lập tức, một phù văn màu tím xuất hiện trên trán bọn họ. Mà theo pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, đạo đạo lôi mang màu tím liền từ trong ba tấm phù văn này chảy xuôi ra, tựa như lôi bào, bao phủ ba người vào trong đó. Đi! Lúc này, Lạc Hồng cũng hiện ra một kiện lôi bào trên người, khẽ quát một tiếng, lập tức bốn người tựa như bốn đạo lôi đỉnh màu tím bắn nhanh ra, bay về phía trong sơn cốc. Rất nhanh, một đạo lôi võng màu xanh từ trong hư không nổi lên, ngăn đường bay của bốn người. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, chỉ phát ra vài tiếng đùng đùng yếu ớt, bốn người liền xuyên qua lưới. Nhưng ngay khi bốn người sắp thoát ly, lôi võng kia lại như dính chặt vào lôi bào trên người bốn người, muốn cứng rắn kéo bọn họ trở về. Cũng may Lạc Hồng kịp thời biến hóa pháp quyết, làm cho lôi bào trên người bọn họ từ đó xé mở, để bọn họ từ đó rơi xuống, mới thuận lợi xuyên qua lôi võng. Nhưng cứ như vậy, bốn người lập tức mất đi cân bằng trên không trung, rơi xuống mặt đất. Không cần thúc dục độn thuật, lôi võng ở ngay sau lưng, lúc này khả năng thúc dục, độn thuật bị cảm ứng được cũng không nhỏ. Vì vậy, Giao Ngũ Thập Nhị lập tức quát to một tiếng. Cùng lúc đó, thân hình của hắn uốn éo quỷ dị trên không trung, điều chỉnh tư thái, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Bên kia, Giao Nhập Tam đập vào một mảnh vách đá, chỉ thấy dưới chân hắn điểm liên tục, đúng là chạy vội trên vách đá dựng đứng một đoạn, sau đó xoay người một cái diều hâu, cũng vững vàng rơi xuống đất. Lạc Hồng bởi vì là người thi pháp, đối với dị biến này sớm có chuẩn bị, lập tức không dùng thủ đoạn, liền rơi vào bên cạnh Giao Ngũ Thập Nhị. Nhưng vào lúc này, đông một tiếng từ sau lưng ba người truyền đến, là Giao Nhập Nhất kia trực tiếp ngã xuống, đập mặt đất thành một cái hố sâu. Lạc Hồng thề, hắn tuyệt không có trả đũa đối phương, gia hỏa này chính là món ăn thuần. Ha ha, tại hạ lôi pháp không tinh, để đạo hữu chịu tội. Nhìn Giao Nhập Nhất phủi bùn đất trên mặt nạ đầu cáo, Lạc Hồng không chút che giấu cười ra tiếng. Người! Giao Nhập Nhất lại cảm thấy Lạc Hồng nhất định là cố ý, vừa mới phát tác thì đã muốn phát tác. Đủ rồi, nghĩ xem hậu quả của nhiệm vụ thất bại đi. Giao Ngũ Thập Nhị lại một lần nữa mắng thầm nhiệm vụ lần này, đây là đồng đội gì vậy? Giao Ngũ 12 đạo hữu, ta nghĩ ta đã tìm được chỗ động phủ của độn không các chủ kia. Nói xong, Lạc Hồng dùng đôi mắt hiện ra kim quang nhìn bốn phía một vòng, mới tiếp tục nói, vừa rồi ở bên ngoài không phát hiện. Bây giờ tiến vào, ta mới nhìn ra nơi này thế mà lại bị một tầng ảo thuật bao phủ, những tu sĩ cấp thấp kia đều là giả. Mà ở hướng đó, lại có một sơn động bị huyễn thuật che lấp. Cái gì? Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy bỗng giật mình, vội vàng thúc giục thần thông linh mục nhìn về phía những tu sĩ thông u phái kia. Nhưng hắn không tiếc sử dụng bí thuật, đem linh mục thúc giục đến cực hạn, cũng mới nhìn ra thân hình của những tu sĩ thông u phái kia có chút bộ dáng, trong cơ thể ẩn chứa một đạo kim quang. Mà ngay lúc hắn nhìn lại đạo kim quang kia, lại giống như xúc động cái gì, khiến cho đạo kim quang kia trực tiếp bay tới hắn. Không tốt! Giao Ngũ Thập Nhị chỉ kịp lóe lên một ý niệm trong đầu, đạo kim quang kia liền đâm vào trong cặp mắt của hắn, khiến cho hai mắt tựa như bị hỏa thiêu trở nên đau nhói không gì sánh được, nhịn không được a một tiếng đau đớn. Cũng ngay lúc hai người Giao Nhập Nhất bị hấp dẫn, thần niệm quyết đoán của Lạc Hồng vừa động, thúc giục phá thiên thương trong động phủ. Trong chốc lát, vô số đạo khí tức cực kỳ sắc bén tựa như thủy triều tuôn ra, làm Giao Ngũ Thập Nhị ba người cả kinh vội vàng tế ra vật hộ thân. Nhưng khi nó tràn qua, ba người mới ngạc nhiên phát hiện, những khí tức sắc bén này lại không có nửa điểm uy hiếp, so với một cơn gió cũng không kém quá nhiều. Đáng chết, Giao Nhập Nhất, Giao Ngũ 12 vạn lần không nghĩ tới, chuyện lẻn vào lại xảy ra vấn đề ở chỗ. Mình, cũng may Giao Thập Bát đã tìm ra vị trí động phủ của độn không các chủ. Trước mắt, chỉ cần Giao Nhập Nhất tế ra Trấn Sơn Phù tranh thủ thời gian, bọn họ sẽ có cơ hội rất lớn hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này Giao Nhập Nhất cũng không xuất hiện sai sót, tay phải giơ lên, một tấm linh phù vàng óng được hắn tế đến trên không trung. Lập tức, trong thiên địa linh khí tuôn ra, vô số quang cầu bay về phía Trấn Sơn Phù. Trong chớp mắt, hư ảnh một tòa núi lớn nghìn trượng vàng mênh mông đã đặt ở trên sơn cốc. Nên, bất chấp nước mắt đang chảy ra, Giao Ngũ Thập Nhị hét lớn một tiếng, xông về phía sơn động, một bên lấy ra chân la tán. Hắn chỉ cần có thể tiến vào phạm vi vạn trượng của các chủ độn không kia, liền có lòng tin dùng chân la tán ngăn cản đối phương na di truyền tống. Nhưng mới thoát ra một hơi, Giao Ngũ Thập Nhị liền nhạy bén phát hiện không đúng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người Lạc Hồng căn bản không có theo kịp. Hắn ta vừa định mắng người đã ý thức được không đúng. Hai người khác thì cũng thôi, nhưng Giao Thập Bát không thể nghi ngờ là đáng tin cậy. Trước mắt, Bát Tự nhiệm vụ còn chưa dứt, đối phương không thể giở trò ngay lúc này. Vì thế hắn nhìn kỹ lại thì thấy ba người Lạc Hồng sớm đã độn quang, nhưng phương hướng phi độn rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Không tốt là mê trận không gian, mau dừng lại. Sau khi hơi ngẩn ra, Giao Ngũ Thập Nhị nhận ra thủ đoạn mà Lạc Hồng sử dụng, hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục phi độn lung tung trong không gian mê trận, nói không chừng sau một khắc bọn họ sẽ xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm mềm mại vũ mị từ không trung truyền đến. Ừ, ta tưởng là ai, thì ra đều là tặc tử Vô Thường Minh. Vô Thường Minh, đây là tổ chức gì? Sao bản các chủ chưa từng nghe nói qua? Nhưng không quan trọng, nhìn dáng vẻ các ngươi giấu đầu lộ đuôi, hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói vậy cho dù hôm nay đều chết ở đây, cũng không có ai tới gây sự với bản các chủ. Vừa dứt lời, thân hình Lâu Quang Thọ và quốc chủ La Sát liền hiện ra từ trong một đoàn ngân mang. Khẩu khí hai vị thật lớn, chỉ là một địa tiên trung kỳ và một chân tiên sơ kỳ, cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt bốn chân tiên trung kỳ chúng ta. Giao Nhập Nhất hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, hơn nữa hắn vốn đang nghẹn một bụng lửa giận, lập tức lạnh lùng nói. Ha ha, không thể tưởng được trong Vô Thường Minh còn có loại ngu xuẩn như ngươi. Mà thôi, bổn quốc chủ liền cho các ngươi một cơ hội, nếu ai nói cho ta biết tung tích Giao Tam, bổn quốc chủ liền để hắn chết thống khoái một chút. Nếu không, bổn quốc chủ liền để các ngươi hảo hảo nếm thử chỗ kinh khủng của La Sát pháp tắc. Sau khi che miệng khẽ cười một tiếng, quốc chủ La Sát quốc đột nhiên lạnh lùng nói. Tại hạ chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật Giao Tam này, trước khi tiên tử động thủ cần phải suy nghĩ cho kỹ, có phải thật sự vì mấy khối tiên nguyên thạch mà đối địch với Vô Thường Minh ta hay không? Giao Ngũ Thập Nhị cũng biết rõ, lúc này đám người mình đã lâm vào hoàn cảnh tự mình chiến đấu, mà đối phương chính là địa tiên cùng cấp với mình. Đồng thời bây giờ lại ở trong biên giới của đối phương, nếu đơn đả độc đấu, mình tất nhiên rất khó thủ thắng. Lạc Hồng ở bên cạnh nghe vậy thì trong lòng chấn động, hắn không ngờ quốc chủ La Sát trước mặt này lại có một chút quan hệ không nói rõ được với Giao Tam kia. Bản quốc chủ đã biết Vô Thường Minh các ngươi, há lại không biết nhiệm vụ thất bại chỉ trách bản sự các ngươi không đủ, muốn dùng Vô Thường Minh đến ép ta, vẫn là tỉnh lại đi. Dứt lời, quốc chủ La Sát quốc liền nhìn về phía ba người Lạc Hồng hỏi, các ngươi thì sao? Có biết Giao Tam kia không? Lạc Hồng tự nhiên biết Giao Tam là người phương nào, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ, cũng giả vờ giả vịt nhìn nhau với Giao Nhập Nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1689, mới vào mê trận. Hừ, đã như thế, cũng không có gì để nói. Chịu chết đi. Thấy tình cảnh này, La Sát quốc chủ cũng không có ép hỏi quá nhiều, phảng phất như đám người Lạc Hồng không biết Giao Tam mới là bình thường. Vừa dứt lời, cũng không cần quốc chủ La Sát quốc ra lệnh, Lâu Quang Thọ liền tế ra hắc cước chùy của ông ta. Đầu chùy dữ tợn tràn đầy gai nhọn nhanh chóng xoay tròn, mang theo lực lượng vạn quân của trọng thủy pháp tắc, hung hăng đập ra ngoài. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Giao Nhập Nhất đeo mặt nạ đầu cáo. Đây cũng không phải Lạc Hồng dùng thân phận độn không các chủ truyền âm cho bọn họ, mà là trong bốn người, Giao Nhập Nhất này vừa nhìn đã biết là người yếu nhất. Lúc mới khai chiến, đương nhiên là phải nhặt quả hồng mềm để bóp, cũng tiện lớn tiếng dọa người. Mặc dù Giao Nhập Nhất không thích tranh đấu, nhưng có thể tu luyện tới chân tiên trung kỳ, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Trước mắt, hắn tự nhiên cũng có thể hiểu rõ những thứ này, cho nên đối mặt hắc cước chùy lấy thế vạn quân đập tới. Giờ phút này hắn cũng không thi triển độn thuật né tránh, mà trực tiếp tế ra một cái thanh sắc như ý. Gió đến. Thoáng một cái, kinh phong bàng bạc từ phía trên thanh sắc như ý cuồng quyển ra, tựa như một trọng quyền hung hăng đánh vào phía trên hắc cước chùy. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng vang lên, kinh phong vô hình kia đúng là đã ngăn lại chùy hắc cước có chứa trọng thủy pháp tắc nổi danh uy năng. Lạc Hồng lúc này làm bộ thi triển thần thông trợ giúp, kỳ thực hai mắt nhìn chằm chằm hai người đấu pháp, không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Lúc trước hắn mặc dù tại linh giới cùng Khô Lâu Chân Tiên cùng Mã Lương giao thủ qua, nhưng đều là ở trong hoàn cảnh không có tiên linh khí, thực lực hai người này nhận lấy hạn chế rất lớn. Sau khi đánh một trận với Tống Thanh, Lạc Hồng càng hiểu rõ điểm này. Cho nên, hiện tại hắn cần gấp tích lũy kinh nghiệm đấu pháp giữa các tiên nhân, Giờ phút này không thể nghi ngờ chính là một cơ hội không tệ. Hắc Cực Chùy mặc dù hàm chứa trọng thủy pháp tắc, lại là trung giai tiên khí, nhưng bởi vì có một bộ phận đại đạo kim văn phân tán đến phía trên nhu thủy pháp tắc, lại làm cho uy năng của nó ở phương diện này khó khăn lắm mới chỉ đạt đến trình độ trung giai tiên khí. Nhưng đấu pháp cũng không phải là cứng rắn so đấu uy năng tiên khí đơn giản như vậy. Ngay khi Lạc Hồng vừa mới nghĩ xong, Giao Nhập Nhất vừa mới lộ ra một tia đắc ý trên mặt đột nhiên hoảng hốt quát khẽ một tiếng, "Vân khởi." Lập tức, một đoàn mây mù màu trắng trống rỗng sinh ra, bao phủ thân hình gã vào bên trong, sau đó bỗng nhiên tản ra bốn phía. Nhưng một khắc sau, một bức tường nước được bao quanh bởi xiềng xích màu đen lại đột nhiên dâng lên, ngăn cản những đám mây này. Thì ra một kích của Lâu Quang Thọ không phải là kiến công, mà chính là để dụ Giao Nhập Nhất ra tay, để xiềng xích nhu thủy có thể vây khốn đối phương một hơi. Kể từ đó, quốc chủ La Sát Quốc đã sớm có chuẩn bị, liền có thể thu được cơ hội ra tay tuyệt hảo. Bên Giao Nhập Nhất phát hiện mình trúng kế, mới thi triển độn thuật muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Đáng chết, gia hỏa này đúng là tu luyện như ý pháp tắc tà môn kia, trách không được tính tình ác liệt như thế. Lúc này, mặc dù miệng của Giao Ngũ Thập Nhị mắng chửi, nhưng cũng toàn lực thúc giục chân la tán trên đỉnh đầu, khiến cho nó chuyển động quay tròn, phóng xuất ra từng vòng sáng màu vàng. Chỉ thấy, những vầng sáng màu vàng này vừa tràn ra hơn 10 trượng, liền bị đại lượng ngân mang từ trong hư không hiện ra ngăn cản. Chính là bởi vì những ngân mang này tràn ngập không gian trong cốc, mới có thể khiến cho không gian trong mê trận mặc cho hắn điều khiển. Nhưng bây giờ, cũng chỉ cần đem những ngân mang này gạt sang một bên, liền có thể ở trong một phạm vi nhỏ bài trừ mê trận. Chỉ là, cường độ của không gian mê trận này vượt quá dự liệu của Giao Ngũ Thập Nhị, lấy tu vi của y toàn lực thúc giục chân la tán, lại chỉ có thể chậm chạp di động trong mê trận. Lạc Hồng thấy vậy không khỏi âm thầm cười cười, chân la tán này mặc dù phẩm giai ở trên phá thiên thương, nhưng đơn thuần không gian pháp tắc lại có chỗ không bằng. Cộng thêm bản thân Giao Ngũ Thập Nhị không lĩnh hội được chút pháp tắc không gian nào, càng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo vật này. Lập tức sẽ có kết quả này, cũng không kỳ quái. Ngươi là người đầu tiên. Nương theo một tiếng quát khẽ truyền đến, trên trăm cây phi châm đỏ thẫm từ sau lưng La Sát Quốc chủ bay ra, giống như mưa bắn về phía mây trôi do Giao Nhập Nhất hóa thành. Mười mấy cây phi châm phía trước vẫn chỉ xuyên thủng những vân khí kia, không làm bị thương Giao Nhập Nhất một phần. Nhưng La Sát pháp tắc mang theo bên trên lại lập tức khiến tất cả vân khí ngưng tụ ở giữa, hóa thành chân thân Giao Nhập Nhất. Giờ phút này thần sắc của Giao Nhập Nhất mặc dù có chút bối rối, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Nhanh chóng tế ra một tiểu thuẫn màu vàng đất, sau đó cầm thanh ngọc như ý điểm lên trên đó một cái, quát, tụ. Lập tức, tiên linh khí trong phạm vi vạn dặm lấy tốc độ không thể tưởng tượng tụ tập đến, chui vào bên trong tiểu thuẫn màu vàng đất. Kể từ đó, tiểu thuẫn màu vàng đất này giống như được chân tiên có tu vi cao hơn tế ra, toàn thân tản mát ra linh quang cực kỳ chói mắt. Nhưng mà, theo mấy chục cây phi châm đỏ thẫm đánh vào trên đầu, cũng lóe lên một cái rồi chui vào trong đó biến mất. Đại lượng tiên linh khí trong tiểu thuẫn màu vàng đất lập tức rối loạn, khiến cho nó run run không thôi, tản mát ra khí tức cuồng bạo làm lòng người sợ hãi. Ngu xuẩn, dám ở trước mặt pháp tắc La Sát vận dụng lực lượng mình không nắm giữ được. Thấy cảnh này, Giao Ngũ Thập Nhị biết Giao Nhập Nhất hết thuốc chữa, lập tức đổi hướng bay về phía Lạc Hồng. Đáng chết, các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau tới giúp ta. Giờ phút này Giao Nhập Nhất cũng phát hiện tiểu thuẫn thổ hoàng không ổn, nhưng không biết vì sao hiện tại hắn không những trốn không thoát, mà xảy ra vấn đề lại là tiên khí hộ thân của hắn, chuyện này quả thực rất khó giải quyết. Bản thân không có cách nào vượt qua tình thế nguy hiểm, hắn chỉ có thể kêu cứu với đám người Lạc Hồng. Dù sao cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng, Giao Nhập Tam nghe vậy vừa định phi thân đi cứu, lại nghe Giao Ngũ Thập Nhị quát lớn, đừng nhúc nhích, các ngươi đều đừng nhúc nhích. Tuy hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Giao Nhập chết, nhưng hiện tại bất kỳ một chút vọng động nào cũng có thể khiến hai người bị na di ra ngoài, khiến cho hắn phí công nhọc sức. Cái này, thân hình Giao Nhập Tam chỉ trệ, lập tức nhìn mình vừa mới đánh ra, lại chỉ bay ra mấy trượng, đột nhiên xuất hiện thần thông cách đó hơn 10 dặm, chỉ có thể than thở. Giao Nhập đạo hữu, ngươi cố gắng chống đỡ, chờ chúng ta hội hợp với đạo hữu Giao Ngũ Thập Nhị, tất nhiên sẽ đến giúp ngươi. Lạc Hồng hiển nhiên cũng là người mang thù, trước mắt cũng không quên chu tâm một đợt. A, tự hồn đại pháp. Giao Nhập Nhất nghe vậy lập tức tuyệt vọng, hai mắt đỏ lên muốn thi triển bí thuật phải trả giá cực lớn. Nhưng khí tà dị nhẹ nhẹ vừa mới từ trên người hắn hiện lên, mặt ngoài tiểu thuẫn màu vàng đất kia liền xuất hiện rất nhiều vết rạn. Sau một khắc, một vòng mặt trời màu vàng đất xuất hiện trên không trung, hoàn toàn nuốt chửng thân hình của Giao Nhập Nhất vào. Gia hỏa này, thi triển bí thuật liều mạng cũng không quả quyết như thế, chẳng lẽ Vô Thường Minh đều là loại mặt hàng này? Vừa thu hắc cước chùy lại, Lâu Quang Thọ không khỏi lộ ra vẻ khinh thường nói, chớ có chủ quan. Tiên khí trong tay tên kia thật không đơn giản. Lạc Hồng lúc này truyền âm nhắc nhở một tiếng. Chương 1690, Huyền Băng đấu với La Sát. Hừ, tiên khí ẩn chứa không gian pháp tắc, những người này vì đối phó Mạc đạo hữu ngươi, thật đúng là chuẩn bị không ít. Ánh mắt quốc chủ La Sát lập tức ngưng trọng truyền âm trả lời. Từ khí tức nàng cảm ứng được, nam tử đầu hồ ly và nam tử mặt ngựa đều không đủ e ngại. Chỉ có nam tử mặt mèo, cũng chính là Giao Ngũ Thập Nhị khiến nàng mơ hồ cảm giác được khí tức nguy hiểm. Về phần nam tử đầu sói kia, khí tức thì tựa như bao phủ trong một đoàn sương mù, làm cho nàng không cách nào nhìn thấu. Tự hồn. Tuy thân thể hắn đã trực tiếp chịu uy năng thổ hoàng tiểu thuẫn tự bạo, nhưng Giao Nhập Nhất dù sao cũng là tiên nhân chân tiên trung kỳ. Vào thời khắc cuối cùng toàn lực dùng tiên nguyên lực hộ thân nên cũng không trực tiếp chết. Kéo thân thể bị thương nặng, Giao Nhập Nhất vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thi triển tự hồn đại pháp. Chỉ tiếc, vừa rồi những phi châm màu đỏ thẫm tránh đi ánh mặt trời màu vàng kia lúc này đã là bắn nhanh mà đến, trong thời gian ngắn liền toàn bộ bắn vào trong nhục thể của hắn. Lập tức, một trận âm thanh nổ đùng đùng truyền đến, xương cốt toàn thân của Giao Nhập Nhất xoay tròn từ trong cơ thể hắn ra, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh quỷ dị. Sau một khắc, một tiểu nhân nguyên anh màu xanh từ trong thân thể đã mất đi sinh cơ của Giao Nhập Nhất trốn ra, ôm trong ngực một thanh ngọc như ý tinh xảo, toàn thân tỏa sáng hào quang. Muốn đi, Lâu Quang Thọ thấy thế liền cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay đánh ra một tấm phù lục màu bạc. Chỉ thấy phù lục này vừa bay ra mấy trượng, liền đột nhiên dừng lại trên không trung. Lập tức, những phù văn như cá bạc trên đó du động ra, vừa thoát ly biên giới lá bùa liền chui vào trong hư không. Sau một khắc, bọn chúng liền từ hư không xung quanh người Tí Hon Nguyên Anh du động ra, vây quanh người Tí Hon. Mà theo biến hóa lần này, đại lượng ngân mang lập tức từ xung quanh hư không hiển hiện ra, tụ lại biến thành một viên cầu màu bạc, vây Nguyên Anh tiểu nhân ở trong đó. Không, mắt thấy độn quang trên người mình tắt, chùy đen lại đập tới, tiểu nhân Nguyên Anh lập tức phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Sau một tiếng bùm, chùy đen nghiền nát Nguyên Anh của Giao Nhập Nhất, lắc lư một vòng trên không trung, bay trở về bên cạnh Lâu Quang Thọ. Tiên tử, kế tiếp là người nào? Lâu Quang Thọ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể diệt sát một Nguyên Anh chân tiên trung kỳ, lập tức có chút hưng phấn gật đầu nói. Mã Diện hán tử kia, quốc chủ La Sát biết rõ muốn lưu lại xương khó gặm đến cuối cùng, giờ phút này không chút do dự bay về phía Giao Nhập Tam. Giao Thập Bát đạo hữu, mau nghĩ biện pháp. Giao Nhập Tam thấy thế khẩn trương, mặc dù hắn tự nhận mạnh hơn Giao Nhập Nhất một chút, nhưng cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ. Mà Giao Ngũ Thập Nhị bên kia lại ngoài tầm tay với, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ nhìn Giao Thập Bát ở phụ cận. Giao Nhập Tam đạo hữu, nếu ngươi có thể ngăn chặn La Sát quốc chủ kia một lát, ta có lẽ có thể chém giết các chủ độn không bên cạnh hắn, giải trừ tình thế nguy hiểm hiện tại của ngươi và ta. Lạc Hồng trầm giọng truyền âm nói, được, ta sẽ tin đạo hữu một lần. Mặc dù Giao Nhập Tam không dễ tin người bên cạnh, nhưng giờ phút này hắn cũng không có biện pháp khác. Dù sao, với tốc độ hiện tại của Giao Ngũ Thập Nhị, hắn không chống đỡ nổi đến lúc ba người hội hợp. Dứt lời, gã bấm pháp quyết, quanh thân ngưng tụ ra một tầng băng vụ màu trắng. Pháp tắc mà hắn tu luyện rõ ràng là huyền băng pháp tắc tương đối hiếm thấy trong ngũ hành pháp tắc. Ngay khi băng vụ màu trắng xuất hiện, trên trăm cây xích hồng phi châm từ trong hư không bắn ra, bốn phương tám hướng đâm về phía Giao Nhập Tam. Thì ra, La Sát quốc chủ nhìn như thân hình chưa đến, lại là đã truyền âm Lạc Hồng, mượn dùng không gian truyền tống, phát động đánh lén. Nhưng lần này công kích của phi châm lại không có hiệu quả như lúc trước. Mặc dù sau khi nó đâm vào băng xương, cũng làm cho sương mù xung quanh hỗn loạn cuồn cuộn lên, nhưng cũng không làm cho toàn bộ sụp đổ. Ngược lại những phi châm đỏ thẫm này, rất nhanh liền bị băng vụ màu trắng dày đặc làm hao mòn không còn. Lạc Hồng thấy thế trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên là ổn khắc xảo. thì ra băng vụ màu trắng mà Giao Nhập Tam thi triển cũng không phải là pháp tắc thần thông gì, mà chỉ đơn thuần hiển hóa ra huyền băng pháp tắc. Bởi vì bản thân nó không có kết quả gì phức tạp, tự nhiên sẽ không bị la sát pháp tắc ảnh hưởng mà sụp đổ trong nháy mắt. Pháp tắc hao mòn lẫn nhau, ngày sau nếu gặp phải đối thủ nhất thời xem không hiểu pháp tắc, liền có thể giống như hiện tại, trước dùng thuần túy pháp tắc chi lực ngăn cản. Không thể giống như Giao Nhập Nhất, không rõ tình hình địch, cứ ra tay lung tung. Trong lòng tự nhắc nhở chính mình một phen, Lạc Hồng lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Cuối cùng cũng không phải là phế vật, nếu không thù lao của Mạc đạo hữu bản quốc chủ cầm phòng tay. Thấy đối phương chặn được mình đánh lén, quốc chủ La Sát lại không có nửa phần thất vọng. Lúc này tay bấm kiếm quyết, 108 khẩu tiểu kiếm xích tinh dài cỡ ngón tay liền từ trong cơ thể gã bắn ra. Sau khi keng keng keng ngưng tụ trên không trung, liền hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng lóng lánh 15 đạo kim văn đại đạo. Chảm! Theo một tiếng quát khẽ truyền đến, hai đạo huyền băng cự nhận vừa bổ ra. Giao Nhập Tam đã đóng hắc cước chùy trên không trung lập tức biến sắc, thần niệm vừa động liền tế ra một băng chùy ba cạnh màu u lam. Tiên nguyên lực quán chú vào, bảo vật này đột nhiên biến lớn, đồng thời mặt ngoài cũng nổi lên 15 miếng đại đạo kim văn, chẳng những đồng dạng là một kiện trung giai tiên khí, hơn nữa lực lượng pháp tắc của nó cùng xích tinh cự kiếm đúng là không kém bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Lạc Hồng, Giao Nhập Tam lại há mồm phun ra một ngụm máu, cưỡng ép tăng uy năng của băng chùy ba cạnh. Hắn biết rất rõ ràng chỉ cần kéo dài thời gian, còn vì sao ở dưới tình huống có thể ngăn cản, không tiếc hao tổn tinh huyết. Cũng may, nghi hoặc này của Lạc Hồng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo một cỗ tín niệm lực khổng lồ truyền đến, những đại đạo kim văn trên xích tinh cự kiếm liền nhiều ra một phù văn màu xám giống nhau như đúc, làm cho uy năng khí tức tăng vọt hơn phân nửa. Thì ra là thế, tín niệm lực có diệu dụng như vậy, cũng khó trách địa tiên ở trong quốc cảnh khó có thể đối phó như vậy. Lạc Hồng lập tức bừng tỉnh nói. Giao Nhập Tam rõ ràng có kinh nghiệm đấu pháp với địa tiên, vừa rồi nếu hắn không kịp thời vận dụng tinh huyết, chỉ sợ đã bị thương dưới một kiếm uy năng đột ngột tăng này rồi. Ầm một tiếng vang thật lớn, băng chùy ba cạnh tuy lập tức bay ngược lại mấy trăm trượng, nhưng nó cũng chặn lại thế công của cự kiếm xích tinh. Ngay lúc mọi người cho rằng song phương đều muốn chấn hưng lại kỳ cổ, pháp quyết trên tay Giao Nhập Tam bỗng nhiên biến đổi. Tam lăng băng chùy uốn éo, trong nháy mắt hóa thành ba đầu cự mãng băng tinh, nhào mạnh về phía quốc chủ La Sát quốc. Chút tài mọn. Quốc chủ La Sát thấy thế cũng không sợ hãi, cánh tay phải giơ lên, từ trong tay áo bay ra ba con hỏa long, gầm thét bay về phía ba con cự mãng bông tuyết kia. Lập tức, kiếm quyết trên tay nàng biến đổi, xích tinh cự kiếm bỗng nhiên phân ra làm 12. Nhưng mà, ngay lúc miệng đàn hương nàng khẽ nhếch, 12 thanh tinh kiếm thở ra một đoàn sương mù đỏ thẫm, lại cảm thấy một cỗ khí cực hàn nhanh chóng đánh tới. Quốc chủ La Sát giật mình trong lòng, lập tức quét mắt nhìn lại, đã thấy ba con cự mãng bông tuyết kia đã đi tới gần. Thì ra, ngay lúc nàng đánh ra ba đầu hỏa long kia, hai tay Giao Nhập Tam cũng liên tục bắn ra ba đạo pháp quyết, phân biệt rơi vào trên thân ba con cự mãng băng tinh. Sau một khắc, 12 đoàn huyền băng đạo văn liền hiển hiện ở trên người ba con băng tinh cự mãng, khiến cho ba con hỏa long đang điên cuồng cắn xé, cuối cùng vẫn trượt qua, căn bản dây dưa không được một lát. Pháp tắc thần thông có thể kết hợp cùng tiên khí. Có chút ý tứ, chính là đạo văn ít một chút. Lạc Hồng lúc này trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Nhưng mà tuy nói như thế, hắn cũng không cảm thấy Giao Nhập Tam có vấn đề gì. Dù sao, chỉ là tìm hiểu pháp tắc liền cực kỳ gian nan, pháp tắc thần thông chính là pháp tắc tiến một bước vận dụng, độ khó tu luyện lớn hơn nữa. Chân tiên trung kỳ lại chỉ nắm giữ pháp tắc thần thông chân tiên sơ kỳ, chính là sự tình thập phần bình thường, mà tương ứng. Nếu như cả hai có thể tương hợp, vậy dĩ nhiên chính là người nổi bật trong tiên nhân cùng giai, bình thường đều sẽ trở thành đối tượng tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đạo hữu Giao Thập Bát, dựa vào thần thông pháp tắc ngoài dự đoán của mình, Giao Nhập Tam đã thành công dùng ba con cự mãng băng tinh kết thành lồng giam vây khốn La Sát quốc chủ. Lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng quát to một tiếng. Lạc Hồng mặc dù cũng không ngờ rằng hắn sẽ lập công nhanh như vậy, nhưng cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này một tay bấm kiếm quyết, liền điểm một chỉ về phía Lâu Quang Thọ. Hừ, còn chưa từ bỏ ý định. Vô luận các ngươi công kích như thế nào, ở trong mê trận không gian này cũng không có cách nào. Sau khi chứng kiến thần thông không gian mê trận gần trong gang tấc, thoáng cái Na Di đến thần thông huyền diệu nơi cực xa. Lâu Quang Thọ đối với trận này đã cực kỳ tin cậy, giờ phút này thấy Lạc Hồng còn muốn thử, không khỏi nghĩ ra chế nhạo hắn là hao tổn tiên nguyên lực. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Chỉ thấy một tấm tiên phù từ vùng đan điền bay ra, trong nháy mắt đã tới sau cổ của hắn. Ngay sau đó, một đạo chấn động linh lực mãnh liệt kèm theo một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén bỗng nhiên từ sau cổ truyền đến. Trong lòng Lâu Quang Thọ kinh hãi, vội vàng lắc mình một cái thoát ra hơn 10 trượng, mới quay đầu nhìn lại, đã thấy một thanh phi kiếm trong suốt chém lên trên tấm tiên phù kia, khí tức lăng lệ cực kỳ. Đáng chết, là hộ tiên phù. Giao Nhập Tam thấy thế lập tức cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải có tấm hộ tiên phù này quấy rối, một kiếm này tuyệt đối có thể bêu đầu vị Độn Không Các chủ này. Bất quá, phi kiếm của Giao Thập Bát đạo hữu đã có thể phá vỡ không gian mê trận, cũng có thể chia sẻ một ít áp lực cho ta. Sau khi thở dài, Giao Nhập Tam lập tức hàm ẩn ý sâu xa nói. Dù sao, Lạc Hồng có phi kiếm này, lại khoanh tay đứng nhìn khi Giao Nhập Nhất vẫn lạc, nếu hắn không trực tiếp nói ra, làm sao có thể an tâm. Giao Nhập Tam đạo hữu hiểu lầm, phi kiếm này của ta chỉ là một kiện linh bảo có chứa một chút không gian chi lực. Phối hợp với ngự kiếm thuật đặc biệt của ta mới có thể nhất thời giấu giếm được Độn Không Các chủ kia. Kế tiếp muốn làm như thế, cũng đã là không thể nào. Lạc Hồng giờ phút này tế ra chính là Thần Phong Vô Ảnh Kiếm, uy năng của linh bảo giờ phút này chỉ có thể dùng để đánh lén, một kích không thành liền không có cơ hội nữa. Quả nhiên cũng có phù triện bảo mệnh, gọi là hộ tiên phù sao. Đúng là chuẩn xác. Đối với thất bại của một kiếm này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy quá thất vọng. Dù sao, lúc trước hắn đã gặp qua Tống Thanh một lần bùa hộ mệnh, mà Lâu Quang Thọ là sư đệ của hắn, tự nhiên rất có thể cũng có bùa này. Cho nên, một kiếm này của hắn vốn là có ý tứ bức ra phù này. Mà đạo hữu, đây là có chuyện gì? Ngươi có biết tấm hộ tiên phù kia giá trị 50 khối tiên nguyên thạch không? Sau khi ổn định lại tâm thần, Lâu Quang Thọ lập tức giận dữ truyền âm nói với Lạc Hồng. Lâu đạo hữu, Mạc Mỗ đã nhắc nhở ngươi không được khinh thường. Những người này đều là vì đối phó Mạc Mỗ mà đến, tự nhiên sẽ chuẩn bị một ít bảo vật đối phó không gian pháp tắc. Đối với tấm hộ tiên phù kia của ngươi, Mạc Mỗ chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc thay ngươi. Bố cục đã thành, Lạc Hồng cũng lười tốn nhiều nước bọt với Lâu Quang Thọ. Dù sao đến lúc này, bọn người Giao Ngũ Thập Nhị khẳng định đã coi hắn là các chủ Độn Không. Ngươi, trong lòng Lâu Quang Thọ tức giận vô cùng, sư tôn kia của ông ta không chào đón ông ta, sao có thể giống như Tống Thanh, ban cho ông ta một tấm hộ tiên phù. Trên thực tế, phù này chính là sau khi hắn biết được Tống Thanh được ban thưởng, khổ tâm từ ám thị thu mua mà có. Vì thế, hắn đã phải đổ máu một phen. Những việc này sau đó nói tiếp, nhanh trợ bổn quốc chủ đem người này diệt. Sau khi quát lớn, trên 12 thanh phi kiếm xích tinh do quốc chủ La Sát điều khiển đồng loạt hiện ra một đoàn đạo văn. Sau đó chợt lóe lên, chia ra đâm vào những đại đạo kim văn trên lồng giam băng mãng. Chỉ nghe một trận thanh âm đinh đinh, những xích tinh phi kiếm này dù chưa đâm vào bên trong những băng mãng này, nhưng chỗ mũi kiếm nhộn nhạo ra linh sóng màu đỏ, lại làm những đại đạo kim văn kia trở nên mơ hồ không rõ. Phá! Quốc chủ La Sát thấy thế liền hét lớn một tiếng, linh quang trên 12 khẩu xích tinh phi kiếm đại phóng, đâm thẳng vào trong thân thể của băng mãng, sau đó trong nháy mắt chia ra làm 36 khẩu tiểu kiếm. Kiếm quyết trên tay quốc chủ La Sát biến đổi, những tiểu kiếm này liền ba ba một tổ kết thành 12 đóa kiếm hoa, lập tức nhất tề xoắn một phát, lại từ bên trong chém nát bấy cả lồng giam băng mãng. Giao Nhập Tam đang muốn thúc giục huyền băng pháp tắc phong ấn hoàn toàn quốc chủ La Sát lại, lúc này bị cắn trả, nôn ra một ngụm lớn tinh huyết, mặt trở nên trắng như tờ giấy. Cũng may băng chùy ba cạnh cũng không bị phá hủy hoàn toàn, một lượng lớn băng vụn ngưng tụ lại, biến thành bảo vật này. Bất quá trải qua phen này, linh khí bảo vật này giảm nhiều, pháp tắc bị hao tổn, từ đó uy năng giảm mạnh, lại chạy không thoát. Kiếm trận La Sát. Tiếng kêu khẽ vang lên, La Sát quốc chủ hiển nhiên không muốn cho Giao Nhập Tam cơ hội thở dốc, 36 đạo kiếm quang bay vụt xuống, đúng là ngưng tụ thành một tòa kiếm trận nhỏ. Đạo văn trên thân kiếm chợt hiện, từng đóa hoa sen màu đỏ lúc này huyễn hóa ra, không ngừng chém ra kiếm quang, khiến cho La Sát pháp tắc trong trận đột nhiên tăng cường. Nhị vị đạo hữu, mau nghĩ biện pháp. Mặc dù Giao Nhập Tam toàn lực ngăn cản nhưng vẫn bị pháp tắc La Sát ảnh hưởng, tiên nguyên lực trong cơ thể vận chuyển liên tiếp. Phạm sai lầm, đã sắp không ngăn cản được kiếm quang liên tục xâm nhập. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhìn về phía Giao Ngũ Thập Nhị, thấy hắn lắc đầu, liền biết đối phương định từ bỏ giao nhập tam. Mà Lạc Hồng đương nhiên cũng không thể ra tay cứu hắn. Thế là một lát sau, quốc chủ La Sát ý thức được hỏa hầu đã đủ, đột nhiên chỉ kiếm một cái, 36 khẩu xích tinh liền hóa thành từng đạo kiếm ti màu đỏ, chém nát nhục thân của giao nhập tam. Thế công sắc bén, thậm chí ngay cả nguyên anh của giao nhập tam cũng bị hắn chém giết. Không biết là để chút giận hay là đơn thuần không phối hợp tốt, khi quốc chủ La Sát thu kiếm, hắc cước chùy lại từ bên cạnh đập tới, biến thi thể của giao nhập tam hoàn toàn thành bột mịn, tứ tán ra. Đáng giận, Lạc Hồng lúc này gầm thét một tiếng, sát khí khổng lồ từ trong cơ thể xông ra. Dòng dã 36 khối tiên nguyên thạch liền bị gia hỏa này gây họa. Đạo hữu Giao Thập Bát đừng vội, ngươi chỉ cần kiên trì một lát là được. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy còn tưởng Lạc Hồng đang phẫn uất đồng bạn chết trận, hảo cảm trong lòng đối với hắn bỗng nhiên tăng lên, tốc độ phi độn cũng không khỏi tăng lên một tia. Trì hoãn hơi lâu, tuyệt đối không thể để hai người bọn họ hội hợp, ngươi đi cuốn lấy đầu sói, mặt mèo kia giao cho bổn quốc chủ. Sau khi phân phó một tiếng, quốc chủ La Sát Quốc cũng mặc kệ Lâu Quang Thọ có đồng ý hay không, trực tiếp phi độn đến giữa Lạc Hồng và Giao Ngũ Thập Nhị. Các bạn vừa nghe xong tập 169 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.